Hồng Hoang, đánh dấu liền trở nên mạnh chương 448 tới chương 483. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không bị sốt chứ? Khổng Tuyên vươn tay sờ trán Lý Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như lườm một cái, nói, ta đương nhiên không bị sốt, ta nghiêm túc đấy. Ta vừa ra núi, kết quả hai người tiến bộ quá nhanh, để ta dậm chân tại chỗ. Cứ như vậy nữa, chẳng phải ta sẽ trở thành bình hoa sao? Câu nói này lại khiến huynh đệ họ Khổng không nhịn được cười ngượng. Thực ra, thiên phú của Lý Nguyệt Như không hề tệ, trong tứ tông e rằng chỉ có Lý Nhiên mới có thể so sánh với nàng. Nhưng, ánh hào quang của hai người họ thật sự quá chói mắt, đến mức luôn che lấp ánh hào quang của Lý Nguyệt Như. Hai lần chiến đấu diệt yêu đều khiến Lý Nguyệt Như cảm thấy sâu sắc sự bất lực của bản thân. Không thể trở thành gánh nặng cho những người bạn tốt của mình được. Nàng cũng muốn trở nên mạnh hơn. Nhìn Lý Nguyệt Như đã hạ quyết tâm, Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên mỉm cười an ủi, tiểu nha đầu cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Được, bất kể ngươi đưa ra quyết định như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đi đi, hai người lần lượt mở miệng nói. Tuy nhiên, Lý Nguyệt Như lại có chút lo lắng, cảm thấy điều kiện của mình không thể đáp ứng được điều kiện của Thiên Kiếm Thánh Địa. Dù sao, Thiên Kiếm Thánh Địa không phải tứ đại tông môn, điều kiện yêu cầu không phải người bình thường nào cũng khó có thể đáp ứng được. Đối với vấn đề nan giải này, Khổng Tuyên lại có một cách hay, có thể giải quyết chuyện này, nói, đối với vấn đề tiềm chất của ngươi, ta lại có một cách có thể giải quyết. Đó là nâng cao thiên phú của ngươi, từ một thiên tài bình thường, trở thành một thiên tài kiếm đạo chân chính. Nâng cao thiên phú, bốn chữ này Lý Nguyệt Như nghe thấy, thật là một chuyện không thể tin nổi. Hắn, có thể khiến nàng thăng cấp thiên phú sao? Lý Nguyệt Như há to miệng, vẻ mặt như đang đùa giỡn. Tuy nhiên, Khổng Tuyên không hề đùa giỡn, thật sự có bản lĩnh giải quyết vấn đề hiện tại của Lý Nguyệt Như, nâng cao thiên phú của nàng, nói, trong tay ta có một bộ kiếm pháp thượng cổ, chỉ cần ngươi luyện tốt bộ kiếm pháp này, lúc đó người của Thiên Kiếm Thánh Địa tự nhiên sẽ thu nhận ngươi. Ngay sau đó, Khổng Tuyên tiện tay cầm một thanh kiếm gỗ, vung vẩy trước mặt hai người. Thanh kiếm gỗ được vung vẩy uy phong lẫm liệt, tựa hồ có một cỗ ý sắc bén. Lý Nguyệt Như là người hiểu kiếm, vừa nhìn liền biết, bộ kiếm pháp của Khổng Tuyên và kiếm pháp nàng học có sự khác biệt rất lớn. Kiếm pháp nàng học đều lấy việc làm trọng thương kẻ địch làm tiền đề, còn bộ kiếm pháp mà Khổng Tuyên hiện đang thi triển thì lại tập trung vào việc làm sao để giết chết kẻ địch. Cũng có thể hiểu như vậy, cái trước dùng để phòng thân, cái sau thì dùng để giết địch. Hai cái đều có sự khác biệt mang tính quyết định. Lý Nguyệt Như kinh ngạc đến ngây người, khó tin mở miệng nói, bộ kiếm pháp này của huynh, ta từ trước đến giờ chưa từng nghe nói. Khổng Tuyên tiện tay tìm một lý do để lấp liếm, tổng không thể nào nói bộ kiếm pháp cổ xưa của mình có nguồn gốc từ kiếp trước được. Lý Nguyệt Như cũng không nghi ngờ nhiều lời nói của Khổng Tuyên, chỉ cảm thấy có chút ngại ngùng, nói, ta nhận đồ của huynh như vậy, luôn cảm thấy không ổn a. Khổng Tuyên vỗ vỗ vai nàng, cười nói, ngươi không chỉ là sư tỷ của ta, mà còn là bạn tốt nhất của ta, ta có đồ tốt đương nhiên phải ưu tiên ngươi, không phải sao? Nghe vậy, Lý Nguyệt Như vô cùng cảm động, nói, cảm ơn huynh, thật sự rất cảm ơn huynh. Khổng Tuyên đã đem một món quà hậu như vậy ra, Khổng Vân Bằng tự nhiên cũng sẽ không chịu kém, ngay sau đó liền lấy ra Cửu Thiên Huyền Kiếm mà y đã giành được trong Thiên Kiêu chi tranh, đưa cho Lý Nguyệt Như, nói, cầm lấy thanh kiếm này đi. Lý Nguyệt Như vừa nhìn đã nhận ra thanh kiếm này chính là Cửu Thiên Huyền Kiếm, đôi mắt nàng dường như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, nói, huynh, sao có thể tặng ta một thứ quan trọng như vậy? Khổng Vân Bằng cười nói, cứ cầm đi, đừng khách khí với ta. Hơn nữa, ta cũng không giỏi dùng kiếm, kiếm trong tay ta cũng là vật vô dụng. Nếu đã như vậy, không bằng tặng cho ngươi. Lý Nguyệt Như muốn từ chối, nhưng thái độ của Khổng Vân Bằng rất kiên quyết, nhất định phải nhận mới được. Lý Nguyệt Như bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy Cửu Thiên Huyền Kiếm. Từ đó, Lý Nguyệt Như càng thêm cảm kích huynh đệ họ Khổng, nói, ta không biết nên cảm ơn hai huynh như thế nào nữa. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên nhìn nhau, rồi đồng loạt mỉm cười. Khổng Tuyên khẽ cười một tiếng nói, thôi nào, đừng nói những lời đó nữa, chúng ta đều là người một nhà mà. Lý Nguyệt Như gật đầu thật mạnh, hạ quyết tâm, bất kể thế nào, nhất định phải bái kiến Thiên Kiếm Thánh Địa. Nếu không làm như vậy, nàng thật sự có lỗi với huynh đệ họ Khổng. Cách thời gian sứ giả Thiên Kiếm Thánh Địa đến Đạo Huyền Tông còn khoảng 1-2 ngày, Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên hai người đã tận dụng triệt đề khoảng thời gian này, tiến hành huấn luyện đặc biệt cuối cùng cho Lý Nguyệt Như. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên đều có kiến thức phong phú, bất kể kinh nghiệm chiến đấu hay lượng tri thức, đều hơn người thường. Ngay cả kiến thức của tứ tông tông chủ cũng chỉ bằng 1/20 của họ. Nói quá, nhưng trên thực tế đúng là tình hình như vậy. So với hai vị đại năng xuất thần nhập hóa là Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên, tứ đại tông chủ có vẻ hơi rồng lũ kiến. Dù thời gian có hạn, nhưng trong khoảng thời gian đó, thực lực của Lý Nguyệt Như lại tăng lên một tiểu cấp, thật là một tiến bộ vĩ đại. Hai ngày trôi qua, cuối cùng, trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Địa cũng đã đến Đạo Huyền Tông. Trong đại điện Đạo Huyền Tông, không chỉ có tông chủ Đạo Huyền Tông, mà còn đón tiếp tông chủ ba tông khác. Những người ở đây đều nhất loạt mang vẻ mặt cung kính, không dám lơ là vị lão giả đang ngồi trên ghế quý trọng kia. Vị trưởng lão đến từ Thiên Kiếm Thánh Điện này tên là Ngạo Phong trưởng lão, thực lực vô cùng cường đại, kiếm thuật của y càng xuất thần nhập hóa, cả đời không biết đã chém giết bao nhiêu con thiên niên đại yêu, có thể nói là một phương hùng tài. Ngạo Phong trưởng lão nhanh chóng nắm bắt được một loạt chuyện gần đây, đặc biệt là chuyện liên quan đến Khổng Vân Bằng, y đặc biệt chú ý đến chuyện của tiểu tử này. Tuổi còn trẻ mà có thể chém giết một con thiên niên đại yêu. Một loại thiên phú như vậy, dù đặt trong thánh địa, cũng là tư chất thượng thừa. Trong lòng, Ngạo Phong trưởng lão có vài phần kỳ vọng, nếu có thể đưa tiểu tử này về thánh địa, chắc chắn sẽ khiến thánh chủ vô cùng vui mừng. Ngạo Phong trưởng lão quay đầu, ánh mắt đặt lên người tông chủ Đạo Huyền Tông, nói, Khổng Vân Bằng sẽ đến chứ? Tông chủ Đạo Huyền Tông cúi người, nói, ta đã nói cho y biết chuyện rồi, y nhất định sẽ đến. Nghe xong câu nói này, Ngạo Phong trưởng lão liên tục gật đầu, càng lúc càng tò mò về tiểu tử Khổng Vân Bằng này. Sau một lúc lâu, tông chủ Đạo Huyền Tông đột nhiên đưa ra một đề nghị thú vị. Kính thưa Ngạo Phong trưởng lão, Đạo Huyền Tông của ta có một thiên tài xuất chúng, không biết ngài có thể đưa y vào thánh địa để bồi dưỡng tốt hay không? Ngạo Phong trưởng lão liền hứng thú, đưa y lên đây đi. Vâng, dưới lệnh của tông chủ Đạo Huyền Tông, Lý Nhiên, người đã chuẩn bị sẵn bên ngoài điện từ lâu, chậm rãi bước vào đại điện. Ngạo Phong trưởng lão nhìn kỹ một lúc lâu, nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Y vốn tưởng rằng, đây sẽ là một thiên tài không kém cạnh Khổng Vân Bằng. Cho nên, y không khỏi cảm thấy thất vọng. Thiên phú của tiểu tử này tuy kinh người, nhưng so với thiên tài chân chính như Khổng Vân Bằng, lại không đủ để nhìn. Có thể khiến tiểu tử này bái nhập thánh địa, cũng chỉ là thiên tài hạng trung hạ lưu mà thôi. Bị ánh mắt sắc lạnh như điện đó nhìn chằm chằm, Lý Nhiên không khỏi có chút căng thẳng, một khi quyết định tùy tiện của vị lão tiền bối kia có thể thay đổi vận mệnh của y, trong lòng y không khỏi dâng lên một luồng nhiệt. Nếu vị Ngạo Phong trưởng lão kia nguyện ý đưa y đến thánh địa, thì vận mệnh của y sẽ một bước lên mây. Tuy nhiên, sự việc luôn tàn khốc, Ngạo Phong trưởng lão cuối cùng cũng lắc đầu. Không, không được, ba từ ngắn ngủi, như một tia chớp, đánh trúng người Lý Nhiên, khiến y thất thần. Dù y đã tự nói với mình bao nhiêu lần phải bình tĩnh, không được lơ là vị lão tiền bối trước mắt, nhưng Lý Nhiên không nhịn được, buột miệng hỏi, vì sao? Ngạo Phong trưởng lão thở dài một hơi, nói, có lẽ ở Cô Nguyệt Thành, ngươi là một trong số những thiên tài tuyệt thế. Nhưng ở thánh địa của ta, nhiều nhất cũng chỉ là một đệ tử tạp dịch. Đòn đả kích lớn lao khiến Lý Nhiên gần như nghẹt thở. Từ nhỏ, y đã được những người xung quanh gọi là thiên tài tuyệt thế, cho rằng y nhất định sẽ dẫn dắt Đạo Huyền Tông lên đến đỉnh phong. Nhưng không ngờ, tất cả đều là mộng huyễn, y chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Dù có không cam lòng đến mấy, đó vẫn là một sự thật sắt đá, đến lượt Lý Nhiên không thể không thừa nhận. Lý Nhiên nghiến chặt răng, nhưng thật sự không cam lòng a. Tông chủ Đạo Huyền Tông tiến lên một bước, mạnh dạn đề nghị, nếu đã như vậy, không bằng để y theo thánh địa làm một đệ tử tạp dịch đi. Ngạo Phong trưởng lão vốn định từ chối, nhưng Đạo Huyền Tông dù sao cũng là một trong những thế lực phụ thuộc của thánh địa, cần phải giữ chút tình hữu nghị, đành phải đổi lời nói, được thôi, có thể theo ta đến thánh địa làm một đệ tử tạp dịch, nhưng tiền đề là ngươi phải hiểu đạo lý chịu khổ. Ta muốn báo trước cho ngươi biết, Thiên Kiếm thánh địa của ta không nuôi phế vật, tùy thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bị đuổi đi. Mặc dù không phải kết quả y mong muốn, nhưng Lý Nhiên vẫn thản nhiên chấp nhận vận mệnh của mình, chắp tay nói, ta nhất định sẽ phát phấn đồ cường, trở thành một thiên tài chân chính. Biểu hiện của Lý Nhiên khiến Ngạo Phong trưởng lão cảm thấy hài lòng. Ngạo Phong trưởng lão vuốt râu, nói, được, ta sẽ xem biểu hiện của ngươi. Tốt nhất, đừng để ta thất vọng. Không lâu sau, tạch, kèm theo tiếng bước chân, ba thanh niên nhanh chóng bước vào điện. Khi Ngạo Phong trưởng lão nhìn thấy thiếu niên cao giáo ở giữa, đôi mắt y phát ra tinh quang kinh người, như tìm được bảo tàng, nói, chắc hẳn, ngươi là Khổng Vân Bằng, đúng không? Thiếu niên cao giáo kia, chính là Khổng Vân Bằng. Khổng Vân Bằng chắp tay nói, tại hạ, chính là Khổng Vân Bằng. Còn hai người còn lại, chính là Lý Nguyệt Như và Khổng Tuyên. Ngạo Phong trưởng lão vận dụng bí pháp, thăm dò thực lực của ba người. Kết quả khiến y phát hiện, cả ba đều là thiên tài. Cô gái kia tuy không bằng hai thiếu niên kia, nhưng cũng có thiên phú không tệ như Lý Nhiên. Đương nhiên, có thiên phú nhất, chính là hai thiếu niên kia. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên, người trước thì khỏi phải nói, chiến tích hiển hách của y, đủ để chứng minh thực lực của tiểu tử này mạnh mẽ đến mức nào. Chuyện tứ đại tông chủ hợp lực không làm được, ngược lại tiểu tử này lại làm được. Người có thể ở cái tuổi này chém giết một con thiên niên đại yêu, đừng nói đến những nơi khác, ngay cả Thiên Kiếm thánh địa cũng hiếm có thiên tài như Khổng Vân Bằng. Trong mắt Ngạo Phong trưởng lão, tiểu tử Khổng Vân Bằng này đến Thiên Kiếm thánh địa mới là nơi tốt nhất cho y, nhưng điều khiến y hơi bất ngờ là thiếu niên tên Khổng Tuyên kia, thiên phú của y cũng khá kinh người, lợi hại hơn Lý Nhiên và Lý Nguyệt Như rất nhiều. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng với tư cách là trưởng lão Thiên Kiếm thánh địa, y đương nhiên có ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn một cái, đã biết tiểu tử Khổng Tuyên này có sự che giấu. Hoàn toàn không phải một thiếu niên tầm thường như tứ tông tông chủ nói. Che giấu khá sâu a, nhưng không thể che giấu được ta. Ngạo Phong trưởng lão nhìn sâu Khổng Tuyên một cái, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Một lúc sau, Ngạo Phong trưởng lão gửi lời mời đến ba người. Ba người các ngươi, có nguyện ý đến Thiên Kiếm thánh địa của ta không? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người có mặt tại chỗ không khỏi trở nên nóng bỏng. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng tứ đại tông chủ vào giờ phút này không khỏi có chút căng thẳng, đúng như câu nói một người thăng thiên gà chó cũng lên trời, nếu ba người họ cũng bái nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, tin rằng cũng sẽ có lợi ích nhất định cho họ. Đặc biệt là Khổng Vân Bằng mà họ đặt nhiều kỳ vọng nhất. Vạn nhất Khổng Vân Bằng dựa vào thiên phú và nỗ lực của mình, từng bước trở thành trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Địa, thì những người ở quê nhà như họ, đương nhiên sẽ được chiếu cố, không cần phải nghi ngờ một chút nào. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên đang chìm vào trầm tư, chần chừ không đáp lại Ngạo Phong trưởng lão. Tuy nhiên, Lý Nguyệt Như lại đáp lại ngay lập tức, nói, ta nguyện ý đi Thiên Kiếm Thánh Địa. Ngạo Phong trưởng lão không hề bất ngờ về điều này, thực ra trong lòng y, Lý Nguyệt Như có gia nhập hay không cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ thêm một đệ tử tạp dịch mà thôi, quan trọng nhất là cặp huynh đệ kia. Trong khi Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên đang khổ sở suy nghĩ, liệu mình có nên đi Thiên Kiếm Thánh Địa hay không? Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, vang vọng trong tâm trí họ. Chính là giọng nói của sư phụ Hoàng Thiên. Từ chối, đừng đi Thiên Kiếm Thánh Địa. Một câu nói dứt khoát. Dù không biết vì sao sư phụ lại muốn từ chối sự chiêu mộ của Ngạo Phong trưởng lão, nhưng Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên vẫn ngoan ngoãn làm theo, một lời từ chối sự chiêu mộ của Ngạo Phong trưởng lão. Tứ đại tông chủ và những người khác đều ngơ ngác. Họ từ chối Ngạo Phong trưởng lão. Chẳng lẽ hai người họ không biết đây là một cơ duyên lớn đến mức nào sao? Trời ơi, các người có biết mình đang làm gì không? Thật đáng tiếc, vì sao a? Chẳng lẽ có bí mật gì không ai biết sao? Tứ đại tông chủ há hốc mồm, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Lý Nhiên và Lý Nguyệt Như cũng đều ngơ ngác. Họ vốn tưởng rằng, huynh đệ họ Khổng cũng sẽ cùng họ bái nhập Thiên Kiếm Thánh Địa. Nhưng không ngờ, hai người họ lại từ chối. Thật là một chuyện khó tin. Trong đồng tử Ngạo Phong trưởng lão hiện lên vẻ khó tin. Trong mắt y, đây là một chuyện căn bản không thể xảy ra. Trên thế giới này, lại có người từ chối lời mời từ Thiên Kiếm Thánh Địa sao? Đó là lời mời của Tứ Đại Thánh Địa a, Ngạo Phong trưởng lão vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ. Chỉ cần hai người nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, ta có thể đảm bảo hai người đều có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Để chiêu mộ thành công huynh đệ họ Khổng, Ngạo Phong trưởng lão không tiếc đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, mọi người có mặt sau khi nghe xong, đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Đẳng cấp đệ tử thánh địa chia làm 4 loại, tạp dịch đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm, thánh tử. Đệ tử hạch tâm có thể được coi là trụ cột tầng trung lưu trong mỗi thánh địa, mỗi khoảng thời gian, thánh địa đều sẽ đầu tư một lượng lớn tài nguyên tu luyện vào đệ tử hạch tâm, để giúp họ nhanh chóng thăng cấp. Hơn nữa, quan trọng hơn là, những người trở thành đệ tử hạch tâm, trong tương lai có khả năng sẽ trở thành trưởng lão. Đó là trưởng lão a, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành trưởng lão thánh địa, đều khổ vì không có cơ hội. Tứ đại tông chủ nghe mà đỏ cả mắt. Ước gì mình có thể hóa thân thành huynh đệ họ Khổng mà đồng ý, nhưng Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên dù có động lòng đến mấy cũng không thể đồng ý, dù sao sư phụ phía sau họ không phải là chuyện đùa. Nghĩ đến thủ đoạn của sư phụ mình, hai người không nhịn được mà dùng mình một cái. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên nhìn nhau, đều có thể thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương, một lát sau đều lịch sự từ chối. Ngạo Phong trưởng lão tức đến run cả người, cả đời y cũng đã thấy không ít chuyện kỳ quái, cũng gặp không ít người quái lạ, nhưng người như huynh đệ họ Khổng là lần đầu tiên y gặp. Thôi, tuy vậy, thấy Ngạo Phong trưởng lão tức giận đến mức nhắm mắt dưỡng thần. Tứ đại tông chủ vội vàng nói mấy lời hay, an ủi tinh khí của Ngạo Phong trưởng lão. Một lúc sau, sắc mặt Ngạo Phong trưởng lão dần tốt hơn một chút, chỉ là vẫn cảm thấy không cam lòng, nói, nếu đã từ chối lời mời của ta, có thể, nhưng phải nói cho ta biết, lý do là gì? Chẳng lẽ các ngươi không xem trọng Thiên Kiếm Thánh Địa của ta sao? Câu nói cuối cùng, Ngạo Phong trưởng lão vận dụng sức mạnh của mình, khiến giọng nói của y trở nên lớn hơn. Ngoài huynh đệ họ Khổng ra, những người khác đều bị dọa đến thất thần, như thể đang đối mặt với một cự thú hồng hoang. Huynh đệ Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên chưa từng thấy đại cảnh tượng sao? Đừng nói Ngạo Phong trưởng lão, ngay cả thánh chủ Thiên Kiếm Thánh Địa đến, họ cũng sẽ không sợ hãi. Thánh chủ có đáng sợ đến mấy, cũng không đáng sợ bằng Hoàng Thiên a, hai người không có cách nào khác, đành phải nói rằng bản thân tạm thời không có ý định bái nhập bất kỳ thánh địa nào. Lý do này cũng nói cho Ngạo Phong trưởng lão biết, ta không nhằm vào Thiên Kiếm Thánh Địa, với các thánh địa khác hai người họ cũng không có duyên phận. Ngạo Phong trưởng lão bớt giận đi nhiều, cũng dần bình tĩnh lại, nói, người ai cũng có chí hướng riêng, đó là một chuyện bình thường. Thế này đi, nếu có một ngày các ngươi thay đổi ý định, cứ nói cho ta biết. Hai người chắp tay nói, vâng. Ngạo Phong trưởng lão thở dài một hơi, thất vọng vung tay áo rời đi. Khoảnh khắc vị trưởng lão từ Thiên Kiếm Thánh Địa rời đi, áp lực như một ngọn núi lớn cũng theo đó tiêu tan, mọi người được thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Tả Thu Minh hận không rèn sắt thành thép nói, hai người các ngươi, vì sao lại từ chối Ngạo Phong trưởng lão? Các ngươi có biết Thiên Kiếm Thánh Địa đối với các ngươi là một cơ duyên lớn đến mức nào không? Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên hai người cũng biết Tả Thu Minh thật tâm vì tốt cho họ, nhưng lại có lý do bất đắc dĩ phải làm như vậy. Dù thế nào cũng không thể đồng ý với Ngạo Phong trưởng lão gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa. Cho nên, huynh đệ họ Khổng cũng chỉ đành lấy một lý do tương tự, rằng bản thân tạm thời không có ý định gia nhập thánh địa. Tứ Tông Tông Chủ cũng tức đến chết, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là đệ tử nhà người ta, không phải người thân gì. Vì đối phương đã hạ quyết tâm, bản thân cũng không tiện can thiệp nữa. Ai, cũng không biết hai tên gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì, thôi vậy, tùy họ đi. Tả Thu Minh nhìn sâu hai người một cái, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Ba vị tông chủ khác cũng với vẻ mặt không có cách nào. Không lâu sau, Ngạo Phong trưởng lão liền chuẩn bị khởi hành trở về Thiên Kiếm Thánh Địa. Khi chuẩn bị xuất phát, y lại hỏi Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên một lần nữa, nói, các ngươi thật sự không muốn gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa sao? Hai người vẫn đáp án tương tự, lịch sự từ chối. Ngạo Phong trưởng lão lại thở dài một hơi, nói, thôi vậy, có lẽ chú định vô duyên với Thiên Kiếm Thánh Địa của ta vậy. Còn tiểu nha đầu kia là bạn tốt của các ngươi, hãy tạm biệt rồi đi đi. Tiểu nha đầu trong miệng y, đương nhiên chỉ Lý Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như lưu luyến nhìn hai người bạn tốt của mình, nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Khổng Vân Bằng cười nói, đương nhiên sẽ gặp lại rồi, ta đâu có chết. Khổng Tuyên cũng cười nói, a, cũng không phải sinh ly tử biệt, đừng làm những chuyện vô dụng như vậy. Thực ra, cả ba đều rõ, ngày nay từ biệt, e rằng rất lâu sau mới có thể trùng phùng. Hoặc có thể, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ba người trò chuyện tròn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Tạm biệt, các người phải bảo trọng đấy. Lý Nguyệt Như quay đầu nhìn hai người một cái. Ngươi cũng vậy, ngươi nên lo lắng, không phải ta đâu. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên lần lượt cười nói. Không lâu sau, Ngạo Phong trưởng lão hóa ra một thanh cự kiếm, dùng làm thuyền, cùng Lý Nguyệt Như và Lý Nhiên rời khỏi đây, đi về Thiên Kiếm Thánh Địa. Nhìn bóng lưng dần khuất xa đó, Khổng Vân Bằng không nhịn được cảm thán một tiếng. Đã cảm nhận được tình thân sao? Đại ca, ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao sư phụ luôn muốn ta hiểu cảm xúc của con người rồi. Khoảnh khắc này, tâm cảnh Khổng Vân Bằng có sự thăng cấp, trưởng thành hơn rất nhiều so với trước. Khổng Tuyên đối với sự trưởng thành của đệ đệ mình, cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu sư phụ biết được ngươi có cách nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất vui. Ngay khoảnh khắc này, hư không tựa hồ bị bóp méo, một bóng dáng mơ hồ dần hình thành trước mặt. Hai người trợn tròn mắt nhìn, phát hiện bóng dáng mơ hồ kia có chút quen mắt, luôn cảm thấy bản thân dường như đã từng gặp ở đâu đó. Rất nhanh, họ ý thức được, phát ra tiếng kinh ngạc. Đợi đã, đó không phải thân ảnh của sư phụ sao? Hai người đồng loạt thất thanh nói, lời vừa dứt. Bóng dáng mơ hồ kia lại chủ động mở miệng nói, phản ứng của hai người thật chậm chạp a, phải mất lâu như vậy mới nhận ra ta. Bất kể khí tức hay ngữ điệu, bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn kia, tất cả dường như đều đang nói với Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên rằng, bóng dáng trước mắt này có một mối quan hệ mật thiết không thể giải thích với sư phụ. Không sai, bóng dáng mơ hồ này chính là một trong những hóa thân của Hoàng Thiên Phóng chiếu đến. Bái kiến sư phụ, Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên vừa nghĩ đến những hồi ức bị tra tấn ngày xưa, lại một lần nữa không nhịn được mà dùng mình một cái, vội vàng chào hỏi. Hoàng Thiên nhàn nhạt nói, các người cũng không cần sợ hãi như vậy, ta chỉ là một phân thân chưa hoàn toàn thành hình thôi. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên thầm nghĩ, dù không phải là hóa thân của người, chỉ là giọng nói của người thôi, cũng đủ khiến chúng con lạnh sống lưng rồi a. Đúng rồi sư phụ, vì sao người không cho hai đệ tử chúng con đầu nhập Thiên Kiếm Thánh Địa? Khổng Vân Bằng dường như đã nhớ ra, không nhịn được mở miệng hỏi. Khổng Tuyên cũng tò mò tương tự, vì sao sư phụ không cho gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, nếu có thể gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa thì có lẽ đối với họ, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn cũng không chừng. Sau một lúc trầm tư, Hoàng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, sở dĩ không cho các ngươi gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, là vì trong Thiên Kiếm Thánh Địa, ít nhiều có một số tồn tại vừa cổ lão vừa cường đại. Nếu các ngươi tiến vào Thiên Kiếm Thánh Địa, có lẽ sẽ cảm nhận được linh hồn của mình dị trạng. Lời này vừa thốt ra, hai người liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra sự tình là như vậy. Khổng Vân Bằng đồng tử co rút lại, nói, nếu vậy, thì sau này con chẳng phải trốn tránh người của Thiên Kiếm Thánh Địa sao? Hoàng Thiên lại nhàn nhạt nói, cũng không cần thiết, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi hóa thân của ta thành công hạ phàm, ta có thể làm một chút động tác nhỏ trên người các ngươi. Cứ như vậy, những tồn tại cổ lão của tứ đại thánh địa kia đều không thể cảm nhận được dị trạng của cơ thể các ngươi. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên gật đầu, biểu thị đã hiểu, trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ giữ một khoảng cách nhất định với người của thánh địa. Hoàng Thiên trước khi rời đi lại mở miệng nói, có một chuyện các ngươi cần chú ý, trước đây ta dùng thủy kính quan sát kỹ lưỡng một phen, phát hiện một con thiên niên đại yêu đang với tốc độ kinh người chạy đến Cung Nguyệt Thành. Tuy rằng không biết lịch sử con yêu này, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thiên niên đại yêu, nghe bốn chữ này xong, hai người không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chỉ riêng một thôn thiên hắc long thôi, đã khó nhằn đến mức nào. Hiện giờ, lại là một thiên niên đại yêu, đó là một tồn tại khủng bố mạnh hơn thôn thiên hắc long gấp 10 lần trở lên. Những con đại yêu có thực lực khủng bố như vậy, đến khu vực Cô Nguyệt Thành, phần lớn đều không phải chuyện tốt. Khổng Tuyên dường như đã liên tưởng được điều gì, đưa ra một câu nói thú vị. Nói, có lẽ con thiên niên đại yêu này là vì trả thù cho thôn thiên hắc long chăng? Dù sao mọi người đều là yêu quái. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nói, cũng có khả năng. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên hai người tuy có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. dù với thực lực hiện tại của họ căn bản không đánh lại thiên niên đại yêu, nhưng là thượng cổ đại yêu, lại có thể thật sự sợ hãi thiên niên đại yêu sao? Không lâu sau, bóng dáng Hoàng Thiên dần biến mất trong tầm mắt hai người, khí tức khổng lồ lập tức biến mất không còn dấu vết, khiến huynh đệ họ Khổng không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, hai người bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hiện tại, tiếp theo nên làm gì? Khổng Tuyên lắc đầu, dường như muốn quẳng những phiền não trong đầu ra sau gáy, ngay sau đó mở miệng nói, suy nghĩ nhiều cũng không có ích gì, ta trước tiên nói chuyện này cho tứ đại tông chủ biết, để họ có sự đề phòng đi. Sau đó, hai người đã kể tin tức chấn động này cho ba vị tông chủ còn lại. Tứ đại tông chủ sau khi biết chuyện này, đều lần lượt biểu thị khó tin. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thật sao? Không thể nào. Tứ đại tông chủ khó tin lần lượt mở miệng nói. Khổng Vân Bằng cũng không biết thuyết phục tứ đại tông chủ như thế nào, chỉ nói cho họ biết, hãy tin chúng ta đi, chúng ta sẽ không nói đùa, trong không lâu nữa đích xác sẽ có thiên niên đại yêu đến. Đạo Huyền Tông tông chủ lại không tin huynh đệ họ Khổng, cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, nói, có lẽ hai vị không biết, phàm là cao thủ đẳng cấp thiên niên đại yêu như vậy, nếu muốn vào thành trì bình thường của nhân loại, nhất định sẽ bị cường giả tuyệt thế của nhân loại chặn giết. Chuyện này hai người lại lần đầu tiên nghe nói, hóa ra thiên niên đại yêu có hạn chế như vậy. Tuy nhiên, Khổng Vân Bằng cảm thấy, chuyện này rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Từ khi sư phụ nói sẽ có thiên niên đại yêu đến, trong lòng y bắt đầu có một loại dự cảm bất an khó hiểu. Loại dự cảm bất an này, theo thời gian không ngừng trôi qua mà gia tăng, tựa hồ có một trận bão lớn vô hình đang đến gần. Cho nên, đây cũng là lý do vì sao Khổng Vân Bằng lại vội vàng như vậy. Khổng Vân Bằng nghiến răng, nói, xin hãy tin ta, thật sự sẽ có thiên niên đại yêu sẽ đến đây, nếu không phòng bị một chút, đến lúc đó sẽ có vô số người chết và bị thương. Sau đó, hai người họ đã kể một tin tức gây chấn động cho bốn vị tông chủ. Khi bốn vị tông chủ nghe được chuyện này, tất cả đều tỏ ra khó tin. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra? Thật sao? Không thể nào. Bốn vị tông chủ khó tin mà nói. Khổng Vân Bằng cũng không biết phải thuyết phục bốn vị tông chủ thế nào, chỉ nói, xin hãy tin hai chúng tôi sẽ không nói đùa đâu, không lâu nữa nhất định sẽ có vạn năm đại yêu kéo đến. Tông chủ Đạo Huyền Tông không tin anh em họ Khổng, cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, nói, có lẽ hai con chưa biết, phàm những cao thủ đẳng cấp vạn năm đại yêu, nếu muốn tấn công những thành trì của nhân loại thì nhất định sẽ bị tuyệt thế cường giả của nhân loại chặn giết. Chuyện này hai người họ mới nghe lần đầu, hóa ra vạn năm đại yêu lại có hạn chế như vậy. Nhưng Khổng Vân Bằng vẫn cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Kể từ khi sư phụ nói sẽ có vạn năm đại yêu đến, trong lòng hắn đã bắt đầu có một dự cảm bất an khó hiểu. Dự cảm bất an này càng lúc càng mạnh theo thời gian trôi đi, dường như một cơn bão lớn vô hình đang đến gần. Vì vậy, Khổng Vân Bằng mới vội vàng đến vậy. Khổng Vân Bằng cắn răng, nói, xin hãy tin ta, thật sự sẽ có vạn năm đại yêu đến đây, nếu không sớm phòng bị thì lúc đó thương vong sẽ vô số. Khổng Tuyên cũng phụ họa một tiếng vào lúc này, thấy anh em họ Khổng căng thẳng đến vậy, bốn vị tông chủ vốn không tin chuyện này bắt đầu dần dần tin tưởng. Một loạt nguy cơ trước đây đều do anh em họ Khổng giải quyết. Không nghi ngờ gì nữa, những người như vậy tuyệt đối không có lý do gì để lừa họ. Có lẽ, thật sự đã có chuyện xảy ra chăng? Sau khi bốn vị tông chủ trao đổi với nhau, họ đều đồng ý với anh em họ Khổng, trong một khoảng thời gian tới sẽ tăng cường phòng vệ, yêu cầu đệ tử tăng cường tuần tra. Hai con cứ yên tâm, chuyện này Đạo Huyền Tông ta nhất định sẽ coi trọng. Sương Nguyệt Tông ta cũng vậy, Đan Tông cũng vậy, Tinh Tông cũng vậy, bốn vị tông chủ vỗ ngực, lần lượt đáp lại. Sau khi nhận được sự khẳng định của các tông chủ, anh em họ Khổng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không giải quyết được vấn đề thực chất, nhưng ít nhất cũng có sự phòng bị, không đến mức khi nguy hiểm thật sự ập đến thì không làm được gì cả. Biết rằng sắp có đại địch, Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên chỉ còn cách như điên mà trở nên mạnh hơn, với thực lực hiện tại, ở thế giới này thật sự không thể nói là tuyệt thế cường giả. Trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Địa mà họ đã thấy trước đó, thực lực thật sự cao cường. Đến lúc đó mới biết núi cao còn có núi cao hơn, đối với thế giới này, họ chẳng qua chỉ là những con kiến nhỏ bé không đáng kể. Trên một bãi đất hoang, hai bóng người không ngừng giao chiến, mỗi lần va chạm đều mang theo tiếng va đập trầm đục vang dội. Hát, ha, Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên đang điên cuồng chiến đấu. Thực chiến, vĩnh viễn là cách tốt nhất để nâng cao thực lực bản thân. Đạo lý này, Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên không thể hiểu rõ hơn. Vì vậy, tư thế mà đối luyện, cả hai đều tốt. Mặc dù Khổng Tuyên khôi phục ký ức kiếp trước muộn hơn, nên thực lực bị tụt lại một khoảng khá xa, nhưng nhờ thiên phú trời ban của mình, hắn đã dần dần đuổi kịp Khổng Vân Bằng. Song, thực lực vẫn hoàn toàn không bằng Khổng Vân Bằng, chưa giao chiến đến 20 hiệp, Khổng Tuyên đã ngã xuống. Lão đệ, thực lực lại mạnh lên rồi đó. Khổng Tuyên nằm trên mặt đất cười khổ nói. Khổng Vân Bằng cũng cười khẩy, nói, so với đại ca thì tiến bộ này của ta chẳng đáng là gì. Khổng Tuyên nghe vậy, không khỏi bật cười ha ha. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục giao chiến. Tiếp tục không? Tiếp, ngày qua ngày. Những người của Tứ Tông ban đầu cảnh giác phòng thủ, nhưng mãi không thấy vạn năm đại yêu xuất hiện, bắt đầu dần dần lơi lòng cảnh giác. Có lẽ, anh em họ Khổng đã lo lắng thừa rồi. Vạn năm đại yêu như vậy, căn bản không thể xuất hiện ở khu vực thành trì gần Cô Nguyệt Thành. Trong mắt họ, vạn năm đại yêu dù thế nào cũng không thể đến, bởi vì phàm là cường giả yêu tộc cấp vạn năm đại yêu, cường giả nhân loại nhất định sẽ ra tay ngăn chặn. Chỉ có những cấp bậc như thiên niên đại yêu trở xuống, tuyệt thế cường giả của nhân tộc mới không ra tay. Vạn năm đại yêu ư, ta thấy chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Đúng vậy, đừng sợ, đến lúc đó ta và Thiên Kiếm Thánh Địa quen biết nhau, nếu vạn năm đại yêu thật sự đến, ta hoàn toàn có thể nhờ người của Thiên Kiếm Thánh Địa giúp một tay. Có trưởng lão cười nói, vạn yêu Hồng Liên Sơn dù lợi hại cũng không phải bị ta đánh bại rồi sao, cho nên ta hoàn toàn không cần phải lo lắng như vậy, cho dù vạn năm đại yêu đến, ta cũng có tự tin ứng phó. Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đều có suy nghĩ giống vị trưởng lão đó. Không chỉ vậy, ngay cả bốn vị tông chủ cũng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, không còn nhấn mạnh yêu cầu đệ tử tuần tra nữa. Nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy nguy hiểm thật sự sẽ không đến, Bạch Vân Chân Nhân là một trong số đó. Khi Bạch Vân Chân Nhân biết bốn vị tông chủ bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, hắn đã chạy đến ngay lập tức, sau khi phân tích lợi hại, bốn vị tông chủ đã thay đổi thái độ ban đầu, tiếp tục tăng cường tuần tra. Lại qua khoảng 3 ngày, một ngày, định sẵn là một ngày không bình thường, một lão già một mắt mặc hắc bào, chậm rãi bước về phía Đạo Huyền Tông. Tốc độ đi của hắn chậm, nhưng mỗi bước chân đạp trên mặt đất đều khiến mặt đất nứt ra những vết nhỏ. Rất nhanh, lão già một mắt đã đến trước cổng Đạo Huyền Tông, ở đó có hàng chục đệ tử đang tuần tra. Lão già một mắt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở ba chữ Đạo Huyền Tông trên đỉnh núi một lúc lâu. Lúc này, không ít đệ tử đã phát hiện ra sự tồn tại của lão già một mắt, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Khoan đã, ta nhớ Khổng Vân Bằng tiền bối từng dặn dò, nhất định phải cẩn thận một lão già một mắt, lẽ nào người trước mắt chính là hắn? Một đệ tử dụi mắt, không dám tin mà nói. Không nghi ngờ gì nữa, câu nói đó đã nói ra tiếng lòng của mọi người. Mấy đệ tử mạnh dạn bước tới hỏi lão già một mắt. Ngươi là ai? Vì sao muốn đến đây? Đây là Đạo Huyền Tông, không phải nơi người bình thường có thể đến, nếu không có chuyện gì thì hãy nhanh chóng rời đi. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta vô lễ. Các đệ tử liên tục quát lớn, dường như muốn đuổi lão già một mắt đi. Lão già một mắt nhìn các đệ tử, như thể nhìn những con kiến, khinh thường nói, các ngươi, cũng dám đuổi ta đi. Buồn cười, ngay khoảnh khắc chữ buồn cười vừa thốt ra, những đệ tử đang đối thoại với lão già một mắt ở khoảnh khắc trước đó, đột nhiên bị xuyên thủng lồng ngực, lượng lớn máu tươi không ngừng tuôn trào. Kỳ lạ, thân thể của ta làm sao vậy? Đây là ý niệm cuối cùng của một đệ tử nào đó. Cảnh tượng trước mắt khiến những đệ tử đang đứng xem ở xa hỗn loạn. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, chết nhiều người như vậy sao? Từng đệ tử đều ngây người. Lão già một mắt kia đã làm tất cả sao? Không đợi các đệ tử kịp hoàn hồn, lão già một mắt lại ra tay, hắc bào phần phật, một lưỡi hái vô hình như thần chết chém ra, vô tình thu gặt sinh mệnh của các đệ tử Đạo Huyền Tông. Các đệ tử Đạo Huyền Tông đáng thương thậm chí còn không kịp rút kiếm, cứ thế mà chết dưới tay lão già một mắt kia, đơn giản là không có chút sức phản kháng nào, hoàn toàn là một trận tàn sát. Động tĩnh bên phía sơn môn nhanh chóng kinh động đến một số cao thủ trong tông. Đạp, cùng với tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy tông chủ Đạo Huyền Tông đích thân dẫn người, hùng hổ chạy đến bên phía sơn môn. Khi nhìn thấy kẻ tấn công là lão già một mắt, tất cả đều vô thức há hốc mồm, cảm thấy chấn kinh. Bởi vì, họ đã biết, trước đó Khổng Vân Bằng đã nói, nhất định phải đặc biệt cẩn thận một lão già một mắt, bởi vì lão già một mắt đó, có khả năng là một vạn năm đại yêu. Nhưng hiện tại, thật sự có một lão già một mắt xuất hiện trước mặt họ. Cảnh tượng chấn kinh vô cùng này khiến không ít đệ tử Đạo Huyền Tông hoảng loạn. Nếu lão già một mắt này thật sự là vạn năm đại yêu vậy chẳng phải họ chết chắc rồi sao? Chỉ riêng con Hắc Long Thôn Thiên đã đủ khiến họ chết hết rồi. Bây giờ lại thêm một kẻ tồn tại mạnh gấp 10 lần Hắc Long Thôn Thiên, vậy làm sao có được nửa phần thắng? Đến đây, các đệ tử bị dọa đến tái mặt, không nói được lời nào. Một cảm giác khủng bố khó tả dần dần lan tràn trong lòng họ. Thật sự quá khó tin. Các trưởng lão lập tức lên tiếng. Mọi người đừng loạn. Chúng ta có nhiều người như vậy, đối phương chỉ có một, chúng ta có lợi thế về số lượng. Tuyệt đối đừng loạn trận cước, chúng ta nhất định phải giữ bình tĩnh, nếu không lát nữa chúng ta chết cũng không biết. Những lời này cùng lắm cũng chỉ để trấn an đệ tử, thực tế, lời của trưởng lão, ngay cả bản thân họ cũng không dám tin. Trước sức mạnh tuyệt đối, lợi thế về số lượng căn bản không có tác dụng. Tông chủ Đạo Huyền Tông ngược lại đã thấy không ít cảnh tượng, so với những người khác, tỏ ra đặc biệt trấn định, thản nhiên nói, xin hỏi các hạ là ai? Vì sao muốn tấn công Đạo Huyền Tông ta? Lão già một mắt không trả lời lời của tông chủ Đạo Huyền Tông, mà ngược lại hỏi, cô Thiên Thương Lang, là các ngươi giết sao? Câu hỏi kỳ quặc này khiến mọi người có chút ngơ ngác. Lão già một mắt yên lành, vì sao lại hỏi câu hỏi này? Tông chủ Đạo Huyền Tông cau mày, nói, cô Thiên Thương Lang, đã bị tứ tông ta thảo phạt đến chết. Trong mắt lão già một mắt lóe lên một tia sát ý khó nhận ra, chỉ là tia sát ý đó biến mất quá nhanh, nên tất cả mọi người ở Đạo Huyền Tông đều không phát giác. Thì ra là vậy, các ngươi cũng là những kẻ đã tham gia giết cô Thiên Thương Lang. Đã vậy, tất cả hãy chết ở đây đi. Hai câu nói, đã chấn động mọi người. Đồng tử của mọi người nhanh chóng co rút. Quả nhiên là vậy, lão già một mắt này là vì muốn báo thù cho cô Thiên Thương Lang. Có khả năng, hắn chính là vạn năm đại yêu mà Khổng Vân Bằng đã nói. Súc sinh, để ta xem ngươi có thực lực thế nào. Một trưởng lão nóng tính, bước ra khỏi đám đông, tung một quyền đánh về phía lão già một mắt. Lão già một mắt chỉ tung một trường, đã đánh vị trưởng lão đó thành một đám máu thịt, toàn bộ quá trình không mất đến 10 giây, một vị trưởng lão của đạo Huyền Tông cứ thế mà chết thảm. Ngay sau đó, lão già một mắt không dừng tay, lao về phía đạo Huyền Tông. Phụt, từng người của đạo Huyền Tông, tại chỗ bạo thể mà chết, chết thảm ngay tại chỗ. Tông chủ đạo Huyền Tông nổi trận lôi đình, vừa cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Trước đó anh em họ không có nói, không lâu nữa sẽ có một vạn năm đại yêu đến Cô Nguyệt Thành, động cơ không rõ. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy đối phương lo lắng quá nhiều, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng, bây giờ lại thật sự xảy ra ngay trước mắt hắn. Những đệ tử mà hắn coi trọng, từng người một đều chết thảm trước mắt hắn. Tông chủ đạo Huyền Tông càng lúc càng tức giận, rút kiếm ra, chĩa vào lão già một mắt trước mặt, nói, hỗn trướng, hôm nay ta liều mạng, cũng phải giết chết ngươi. Đôi mắt lão già một mắt bắn ra tinh quang kinh người, nói, ngươi sao? Vậy, thêm lão phu thì sao? Cùng với một tiếng cười tự tin lớn, chỉ thấy một lão già mang theo kiếm ý vô thượng từ xa bay đến. Khi mọi người nhìn thấy lão già đó, ai nấy đều không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, dường như gặp được vị cứu thế vậy. Thái thượng trưởng lão, mọi người đồng thanh gọi tên lão già đó. Không sai, người xuất hiện ở đây không ai khác, chính là thái thượng trưởng lão của đạo Huyền Tông. Nhưng, sắc mặt lão già một mắt không thay đổi, nói ra lời kinh người. Ta còn tưởng là một nhân vật lợi hại đến mức nào, hóa ra lại là một con kiến nữa. Chỉ là, con kiến thuộc loại cao cấp hơn một chút. Ý tứ là, trong mắt hắn, thái thượng trưởng lão chỉ là một con kiến cao cấp. Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Thái thượng trưởng lão phẫn nộ vô cùng, lập tức chém ra một kiếm, muốn chém chết lão già một mắt. Nhưng kiếm còn chưa đến trước mặt lão già một mắt, một luồng khí đen đột nhiên bay ra từ tay áo lão già một mắt, như một viên đạn pháo, đánh trúng thái thượng trưởng lão trước tiên. A, một tiếng kêu thảm thiết, thái thượng trưởng lão ngã xuống một bên, trong miệng không ngừng thổ ra máu tươi. Lại một lần nữa bị hạ gục trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt một lần nữa chấn động mọi người. Thực lực mạnh đến mức nào chứ? Thái thượng trưởng lão chính là át chủ bài của đạo Huyền Tông, chỉ dưới tông chủ. Nhưng át chủ bài như vậy, thậm chí còn không kiên trì được 10 giây, đã lập tức bị đánh bay. Có thể thấy, lão già một mắt trước mắt đáng sợ đến mức nào, mạnh hơn trong tưởng tượng của họ 100 lần. Đến bây giờ, mọi người mới bắt đầu tin lời của Khổng Vân Bằng. Có lẽ, lão già một mắt trước mắt chính là vạn năm đại yêu. Tông chủ đạo Huyền Tông một mặt sai đệ tử ra ngoài cầu viện, một mặt tìm cách kìm chân lão già một mắt, muốn hắn câu kéo thời gian, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Là vạn năm đại yêu sao? Lão già một mắt có chút bất ngờ, nói, không tệ. Một con kiến lại có thể nhìn thấu ta là một vạn năm đại yêu, ngươi, quả thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vô hình chung, hắn đã thừa nhận mình là vạn năm đại yêu. Sự thật kinh người và đầy sức công kích này khiến sắc mặt của mọi người ở đạo Huyền Tông đại biến, hóa ra đối phương thật sự là vạn năm đại yêu, trách sao lại có thực lực kinh người như vậy. Tông chủ đạo Huyền Tông hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng chấn định tâm bất an của mình, nói, để ta đoán xem nữa nhé, lần này ngươi đến đây, là để báo thù cho cô Thiên Thương Lang sao? Lão già một mắt gật đầu, nói, không sai. Sau đó, lão già một mắt chuyển giọng, nói, nhưng, đừng tưởng ta không biết, người đang câu kéo thời gian, chờ viện quân, phải không? Tông chủ đạo Huyền Tông trong lòng trùng xuống, xem ra vạn năm đại yêu có trí tuệ nhất định, nói, để ngươi biết thì sao? Lão già một mắt lắc đầu, nói, thực tế ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng như vậy, bởi vì ta sẽ đợi viện quân của ngươi, ngươi hiểu ý ta không? Sự tự tin tuyệt đối, nếu không có một phần tự tin nào, tuyệt đối không dám nói ra những lời này. Có thể thấy lão già một mắt này, kiêu ngạo đến mức nào? Ngông cuồng đến mức nào, cú đánh vừa rồi, thậm chí còn khiến hắn bị chút thương tích ngoài da. Nếu nhân vật như vậy không phải là phản lão hoàn đồng, mà thật sự là một thiếu niên. Vậy thì, đó là một thiên tài tuyệt thế. Hắn tu luyện vạn năm mới có tu vi như vậy. Nhưng thiếu niên trước mắt này, nhiều nhất chỉ 20 mấy tuổi. Lại có thực lực như thế, không thể coi thường. Sau một lúc, Trúc Cửu Âm hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì? Có nguyện ý từ bỏ thân phận nhân loại, trở thành một yêu tộc cao quý không? Khổng Vân Bằng không chút do dự đáp lại. Không thể nào, Trúc Cửu Âm lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Đối với câu trả lời này, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thấy hiển nhiên. Nếu là hắn, e rằng cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Sau đó, Trúc Cửu Âm đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, dường như đã hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Khổng Vân Bằng lại càng thêm không thiện cảm, nói, chẳng lẽ, tiểu tử ngươi đã giết chết cô Thiên Thương Lang sao? Khổng Vân Bằng nửa cười nửa không nói, xem ra ngươi không ngu lắm, phản ứng nhanh như vậy. Sắc mặt Trúc Cửu Âm nhanh chóng trở nên âm lãnh. Sát khí khủng bố vô cùng đang bùng phát từ người Trúc Cửu Âm. Ngươi, có biết cô Thiên Thương Lang là ai không? Hắn chính là một đệ tử bình thường của yêu thần Minh ta. Bây giờ, ngươi lại giết chết một đệ tử bình thường trong Minh ta. Tội này, ngươi nhất định phải mất mạng tại chỗ. Trong giọng nói, mang theo giọng điệu tất sát không nghi ngờ. Tất cả mọi người có mặt, đều không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Khổng Vân Bằng. Quái vật tên là Trúc Cửu Âm trước mắt này, thật sự đã quyết tâm muốn đối phó với Khổng Vân Bằng. Đối mặt với quái vật đáng sợ như vậy, nhưng Khổng Vân Bằng lại trấn định tự nhiên, trên mặt không thấy chút sợ hãi nào, bình tĩnh dị thường nói, được thôi, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh lớn đến mức nào. Giọng nói vừa dứt, Trúc Cửu Âm ra tay trước, một quyền mạnh mẽ khó chống đỡ đánh ra, tấn công về phía đầu Khổng Vân Bằng, một quyền đó dường như muốn mở một cái lỗ trên đầu Khổng Vân Bằng vậy. Khổng Vân Bằng phản ứng nhanh, không những không né tránh, ngược lại còn vươn người tung một quyền, chính diện chống đỡ một quyền của Trúc Cửu Âm. Bành, dưới một tiếng động lớn, hai người đều bị chấn lùi một khoảng cách nhất định, vậy mà lại ngang tài ngang sức. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn kinh, thậm chí, có người của Tứ Tông còn nghi ngờ đôi mắt của mình có vấn đề rồi, nếu không thì sao lại nhìn thấy chuyện hoang đường như vậy chứ? Khổng Vân Bằng dựa vào thực lực của mình, cưỡng ép giao chiến ngang ngửa với Trúc Cửu Âm. Thật là khó tin, trời ơi, Khổng Vân Bằng lợi hại đến mức nào vậy chứ? Cảm giác nhìn tên Trúc Cửu Âm kia chịu thiệt, thật sự sảng khoái quá đi. Đơn giản là sảng khoái tột độ, sao lại thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Trúc Cửu Âm dù là một vạn năm đại yêu, lực lượng vô cùng. Nhưng Khổng Vân Bằng lại có thể ở phương diện sức mạnh, phân cao thấp với đối phương, thật sự là điều mà chúng ta không thể làm được. Mọi người nhìn đến trong mắt cũng muốn lồi ra, không nghi ngờ gì nữa, chuyện này trong mắt họ là một chuyện khó có thể xảy ra. Cho dù không tin đến mấy đi chăng nữa, thì chung quy vẫn là một chuyện thật người thật việc thật. Ngay cả bốn vị tông chủ cũng cảm thấy chấn kinh. Chấn kinh không phải Khổng Vân Bằng có thể cưỡng ép giao chiến ngang ngửa với Trúc Cửu Âm, mà chỉ trong vòng một tuần, thực lực của Khổng Vân Bằng lại tăng lên một chút, mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Đơn giản là yêu nghiệt, ta dường như thấy một siêu cấp đại năng ra đời. Tông chủ Tinh Tông lẩm bẩm nói, lúc này, Trúc Cửu Âm cũng đang đánh giá Khổng Vân Bằng. Cường giả bất kể đi đến đâu, đều sẽ được người khác tôn trọng. Không nghi ngờ gì nữa, quyền vừa rồi của Khổng Vân Bằng đã hoàn toàn khiến Trúc Cửu Âm thay đổi cách nhìn. Hoàn toàn nhận thức rằng đối phương là một cường địch. Cũng khiến Trúc Cửu Âm cảm thấy vô cùng tò mò, tiểu tử Khổng Vân Bằng này trẻ tuổi như vậy lại có thực lực như thế, lẽ ra phía sau hắn nên có một vị sư phụ siêu cấp lợi hại mới đúng. Không có cao nhân chỉ điểm, dựa vào thiên phú của bản thân mà trở nên mạnh như vậy là điều không thể. Trúc Cửu Âm trong mắt lóe lên tinh quang, nói, tiểu tử, thế lực đứng sau ngươi là gì? Tứ Đại Thánh Địa ư? Khổng Vân Bằng nhún vai nói, ta và Tứ Đại Thánh Địa không có chút quan hệ nào. Một câu nói ngược lại khiến Trúc Cửu Âm càng thêm ngơ ngác. Sao, không có chút quan hệ nào với Tứ Đại Thánh Địa? Nói ra ai dám tin? Trúc Cửu Âm cho rằng đối phương đang lừa mình, không khỏi càng thêm tức giận, nói, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Rõ ràng có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại không có chút quan hệ nào với Tứ Đại Thánh Địa. Đây là chuyện không thể nào, chỉ có người xuất thân từ Tứ Đại Thánh Địa mới có thực lực mạnh như vậy. Nhưng, đó lại là chuyện thật người thật việc thật. Khổng Vân Bằng quả thực không nói dối, hắn nói thật. Hắn quả thực không xuất thân từ nơi như Tứ Đại Thánh Địa. Bởi vì, sư phụ thật sự của hắn còn lợi hại hơn tất cả Tứ Đại Thánh Địa cộng lại rất nhiều. Tứ Đại Thánh Địa so với Hoàng Thiên, đơn giản không cùng đẳng cấp. Khổng Vân Bằng thở dài một tiếng, vì sao nói thật lại không ai tin chứ? Cuộc sống, thật khó khăn mà. Trúc Cửu Âm hạ quyết tâm, tiểu tử này chắc chắn sẽ thành đại khí, lại còn giết chết một đệ tử bình thường của Yêu Thần Minh, kết mối mâu thuẫn khó hóa giải. Nếu cho tiểu tử này thêm 10 năm nữa, hắn nhất định sẽ trở thành một cường giả siêu cấp mạnh mẽ. Một tuyệt thế cường giả như vậy, không chừng sẽ bắt đầu điên cuồng báo thù Yêu Thần Minh. Đến đây, Trúc Cửu Âm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tru sát tiểu tử trước mắt này. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Nếu không, nhất định sẽ trở thành đại họa trong lòng của Yêu Thần Minh. Khoảnh khắc tiếp theo, Trúc Cửu Âm lại ra tay, chỉ là lần này thực lực sử dụng đều mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Lần giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Trúc Cửu Âm chỉ dùng 7 phần sức mạnh. Nhưng lần này, Trúc Cửu Âm trực tiếp dùng hết toàn bộ thực lực, không còn chút sức lực nào được giữ lại. Thực lực thật sự của vạn năm đại yêu hoàn toàn bùng phát. Bành, bành, hai kẻ không ngừng giao chiến, tốc độ của họ nhanh đến kinh người, tất cả mọi người có mặt đều không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chỉ biết trận chiến cực kỳ kịch liệt. Yêu thần biến, thức thứ ba. Trúc Cửu Âm đột nhiên quát lớn một tiếng, cả thân thể hắn đột nhiên cao thêm mấy trượng, khí thế trên người cũng theo đó trở nên khủng bố hơn, khiến người ta không rét mà run. Cho dù những người của Tứ Tông ở khá xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh hiện tại của Trúc Cửu Âm, mạnh hơn gấp đôi so với trước đó. Yêu thần biến là công pháp phổ biến nhất nhưng cũng lợi hại nhất của Yêu Thần Minh. Đúng như tên gọi, thông qua việc cải tạo thân thể của mình, cưỡng ép nâng cao thực lực bản thân. Hiệu quả càng mạnh, tác dụng phụ cũng theo đó mà mạnh. Để đối phó với Khổng Vân Bằng, Trúc Cửu Âm, một vạn năm đại yêu, không tiếc trả giá cực lớn, cũng phải sử dụng yêu thần biến. Có thể thấy Trúc Cửu Âm đã phẫn nộ tột độ, bất kể phải trả giá như thế nào, cũng nhất định phải giết chết tên Khổng Vân Bằng này. Khổng Vân Bằng thầm than một tiếng không tốt, ở thế giới này lại có công pháp như vậy sao? Ở kiếp trước, hắn cũng tiếp xúc không ít công pháp khó nhằn như yêu thần biến. Vì vậy, hắn biết rõ công pháp như vậy sẽ gây ra tổn thương lớn đến bản thân Trúc Cửu Âm. Lão già này bị điên rồi sao? Khổng Vân Bằng bất đắc dĩ cười một tiếng, Đối mặt với Trúc Cửu Âm mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ có thể từ thế công ban đầu chuyển sang thế thủ, chỉ có thể tạm tránh phong mang, nếu không thì đến chết hắn cũng không biết. Nhìn thấy Khổng Vân Bằng từng bước rơi vào nguy hiểm, một bóng người bất ngờ từ xa lao đến, với thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh lén Trúc Cửu Âm. Phụt, Trúc Cửu Âm đang sát khí ngút trời, không kịp phản ứng, trực tiếp bị trọng thương ở lưng, cả người bay ra ngoài. Bịch một tiếng, chỉ thấy Trúc Cửu Âm ngã vật xuống đất, trên lưng hắn xuất hiện một cái lỗ lớn. Kẻ đánh lén, không ai khác, chính là Khổng Tuyên. Từ sớm, Khổng Tuyên và Khổng Vân Bằng đã đến hiện trường. Nhưng, Khổng Tuyên không như Khổng Vân Bằng lao ra đánh với kẻ địch, mà lặng lẽ trốn trong bóng tối, chờ đợi một thời cơ ra tay tuyệt vời. Bây giờ, chính là một thời cơ ra tay. Những người của Tứ Tông đang quan chiến nhìn thấy hành động kinh diễm đó của Khổng Tuyên, không khỏi há hốc mồm, đến mức có thể nuốt vừa một quả trứng gà. Khổng Tuyên, khi nào thì trở nên mạnh mẽ đến vậy? Thực lực của hắn còn lợi hại hơn ta, thật sự khó tin. Bốn vị tông chủ nhìn nhau, một lần nữa bị chấn động. Nhưng, điều mà Khổng Tuyên không ngờ tới là, đòn tấn công toàn lực đó không gây ra quá nhiều tổn thương cho Trúc Cửu Âm, chỉ tạo thành một chút vết thương ngoài da. Ha, ngươi tưởng loại tiểu xảo này có thể trọng thương ta sao? Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Trúc Cửu Âm ngửa đầu cười dài một tiếng, khí thế trên người không những không giảm mà còn tăng lên, sát ý tràn ngập quanh thân. Anh em họ Khổng không khỏi nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ chấn kinh trong đáy mắt đối phương. Chuyện đã đến nước này, hai người họ cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Trúc Cửu Âm lợi hại hơn họ rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Khổng Tuyên vận dụng bí pháp vô thượng, truyền âm nói. Như vậy, ta có nên phá vỡ phong ấn không? Khổng Vân Bằng cũng truyền âm nói. Ta đương nhiên cũng muốn phá vỡ phong ấn, nhưng sư phụ lão nhân gia không cho ta phá vỡ phong ấn a, hai người đau đầu không thôi. Không biết tiếp theo phải làm sao nữa. Trúc Cửu Âm đương nhiên không biết hai người họ đang có ý đồ gì, hắn chỉ biết, hôm nay dù thế nào, cũng phải giết chết đôi huynh đệ này. Bất kể là ai đi chăng nữa, hôm nay cũng không cứu được hai người các ngươi đâu. Cùng với tiếng nói dứt khoát vang lên, bóng dáng Trúc Cửu Âm lại một lần nữa biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở vị trí trên không của anh em họ Khổng. Anh em họ Khổng kịp thời vung quyền chống đỡ, muốn chặn lại đòn tấn công bất ngờ của Trúc Cửu Âm. Bành, mặc dù Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên phản ứng kịp thời, nhưng sức mạnh của đòn tấn công của Trúc Cửu Âm thật sự quá mạnh, mạnh đến mức vượt quá phạm vi tưởng tượng, trực tiếp đánh bay hai người. Hai người trên không trung đã thổ ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình chật vật lăn lộn trên mặt đất, cả người trông vô cùng thảm hại. Những người của Tứ Tông nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm tuyệt vọng. Hai người được coi là chúa cứu thế, lại bị đánh thê thảm đến vậy. Họ đều không biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ, hôm nay tất cả mọi người định sẵn phải chết ở đây sao? Tông chủ Đạo Huyền Tông từ lúc ban đầu, đã lén lút sử dụng bí pháp, muốn liên hệ với người của Thiên Kiếm Thánh Địa, hoặc truyền tin ra ngoài cho một số tuyệt thế cường giả nhân loại phụ trách trấn thủ biên giới. Nhưng tất cả tin tức đều bị chặn lại, giống như đá chìm đáy biển vậy. Chuyện gì thế này, có thứ gì đó, đã chặn lại bí pháp liên hệ của ta sao? Tông chủ Đạo Huyền Tông càng lúc càng chấn kinh. Lúc này, Trúc Cửu Âm kiêu căng tột độ, trong mắt hắn, tiếp theo ai cũng không cứu được đôi huynh đệ Khổng gia đó. Hôm nay, hai người đều phải chết ở đây. Hãy ngã xuống cho ta. Giọng nói vừa dứt, Trúc Cửu Âm bước một bước dài, muốn một đòn tiêu diệt anh em họ Khổng. Anh em họ Khổng cắn răng. Chuyện đã đến nước này, họ cũng chỉ có thể phá vỡ phong ấn, lấy lại sức mạnh kiếp trước. Nếu không, nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự chết chắc rồi, không còn chút hồi hộp nào nữa. Nhưng vào lúc này, một chuyện khó tin vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người đã xảy ra. Ai dám đả thương người của Hoàng Thiên ta? Một giọng nói hùng tráng truyền đến từ trên không, một tiếng nói dường như mang theo sức mạnh pháp tắc, những người nghe được đều không khỏi choáng váng hoa mắt, giống như có một chiếc chuông lớn đang vang lên bên tai mình vậy. Ngay cả cường giả như Trúc Cửu Âm, sau khi nghe được giọng nói đó, cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, động tác trên tay vì thế mà dừng lại. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Trúc Cửu Âm phẫn nộ nhìn lên không trung, dưới ánh kim quang chói mắt bao phủ, một nam tử trẻ tuổi có dung mạo gần giống anh em họ Khổng, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Khi nam tử trẻ tuổi không rõ lai lịch đó giáng lâm xuống mặt đất, một luồng áp lực vô hình lập tức bùng phát, như thủy triều dâng trào. Có lẽ người khác không biết nam tử trẻ tuổi đó là ai, nhưng anh em họ Khổng lại rõ ràng vô cùng, đương nhiên họ biết nam tử trẻ tuổi đó là ai rồi. Bởi vì, người này không ai khác, chính là sư phụ của họ, Hoàng Thiên. Mặc dù dung mạo mà sư phụ hiện tại đang dùng không phải dung mạo mà họ đã thấy ở kiếp trước, nhưng khí tức đó lại quen thuộc đến vậy. Luồng khí tức đặc biệt hùng vĩ đó, hai người họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người trước mắt này, tuyệt đối là Hoàng Thiên. Anh em họ Khổng đều ngây người. Sư phụ, đến rồi, ta không nhìn nhầm đấy chứ. Sư phụ lão nhân gia, thật sự đã dùng phân thân hạ phàm rồi. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên thật sự bị chấn động. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, họ vẫn không khỏi cảm thấy chấn kinh. Nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, trong nội tâm Trúc Cửu Âm nảy sinh một ý kiêng kỵ chưa từng có. Người này, không thể xem thường. Áp mạnh mẽ như vậy, ngay cả ở điện chủ kia hắn cũng chưa từng cảm nhận được. có lẽ người đột nhiên xuất hiện ở đây có thể phân cao thấp với điện chủ. Hắn liên tục lắc đầu, gạt bỏ ý niệm buồn cười đó ra khỏi đầu. Trúc Cửu Âm cau mày, hỏi: "Các hạ là ai, vì sao muốn can thiệp vào chuyện này?" Hoàng Thiên thản nhiên nói: "Kẻ lấy mạng chó của ngươi." Mọi người tại chỗ nghe xong câu nói đó, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì, dám khiêu khích Trúc Cửu Âm? Một số người có ánh mắt sắc bén chú ý thấy vẻ mặt của anh em nhà họ Khổng có chút kỳ lạ. Một trưởng lão nào đó không nhịn được tò mò hỏi: "Chẳng lẽ người này có quan hệ với hai con sao?" Anh em nhà họ Khổng trước tiên cười khổ một tiếng, sau đó đều gật đầu lia lịa. "Người này, đương nhiên có quan hệ với bọn con." Chàng trai trước mắt, từng một mình tiêu diệt Vu tộc đến mức không còn mảnh giáp, khiến nhân tộc và yêu tộc kiêu ngạo vô cùng cũng phải bội phục không thôi, là một tồn tại đỉnh cao a. Khổng Vân Bằng cũng không tiện gọi Hoàng Thiên là sư phụ của anh em mình, dù sao ở thế giới này sư phụ của họ là Vân Cực chân nhân, vì vậy đã đổi cách xưng hô người thanh niên trước mắt là phụ thân của hai anh em, tên là Hoàng Thiên. Sau khi mọi người biết người thanh niên trước mắt là phụ thân của hai anh em họ Khổng, vẻ mặt càng trở nên kỳ lạ hơn, đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo ý kính trọng. Người thanh niên này, nhìn thế nào cũng cùng độ tuổi với anh em nhà họ Khổng a, sao có thể trẻ như vậy? Chẳng lẽ, Hoàng Thiên cường giả đã siêu thoát phàm thai, có thể tùy ý thay đổi hình thái của mình sao? Trúc Cửu Âm ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười ha ha. Giữ lại mạng chó, thật nực cười, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Trúc Cửu Âm cười lạnh. Hoàng Thiên khóe miệng khẽ cong lên một đường, nói, ta đương nhiên biết ta đang ở đâu, ngược lại là ngươi, hình như không rõ tình cảnh của mình thì phải. Trúc Cửu Âm hiện tại vô cùng tự mãn, căn bản không coi con người ra gì, những cường giả tuyệt thế của loài người y cũng không sợ hãi, huống hồ là một kẻ không rõ lai lịch. Tìm chết, một tiếng hét lớn, nắm đấm của Trúc Cửu Âm như một ngọn núi nhỏ, mang theo tiếng quyền phong cuồng bạo, đánh thẳng về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dường như không kịp né tránh, cứ để mặc nắm đấm của Trúc Cửu Âm giáng xuống người mình. Trúc Cửu Âm lộ vẻ vui mừng, y nghĩ, tên ngốc kia chắc chắn đã bị dọa đến mức không kịp phản ứng. Không chỉ Trúc Cửu Âm nghĩ vậy, ngay cả những người có mặt cũng đều cảm thấy Hoàng Thiên lần này gặp rắc rối rồi, không chết thì e rằng cũng trọng thương. Nhưng, sự tình thật sự là như vậy sao? Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng kinh người hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy ngay khoảnh khắc nắm đấm đó giáng xuống người Hoàng Thiên, một lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ lập tức bùng phát từ người Hoàng Thiên, làm Trúc Cửu Âm bị thương. Lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ đó, trong chớp mắt đã đánh bay Trúc Cửu Âm. A, à, Trúc Cửu Âm trực tiếp bị đánh bay xa cả trăm mét, trông y vô cùng chật vật. Cảnh tượng bất ngờ này hoàn toàn làm chấn động mọi người. Chuyện gì vậy, người bị thương lại là Trúc Cửu Âm sao? Phần lớn người của Tứ Tông đều không nhìn rõ tình huống, chỉ có Tứ Đại Tông chủ mới nhìn rõ chuyện vừa rồi đã xảy ra. Vừa rồi, cường giả tên Hoàng Thiên kia đã dùng sức mạnh thân thể của mình để đánh bay Trúc Cửu Âm. Một lúc sau, Trúc Cửu Âm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang theo vài phần kiêng kỵ, sau lần giao phong ngắn ngủi này, y đã hoàn toàn nhận ra thực lực của kẻ tên Hoàng Thiên này hoàn toàn không hề thua kém mình. Lúc này, Trúc Cửu Âm không khỏi có chút tò mò, một người có thực lực như vậy không thể nào lại là người vô danh tiểu tốt được, hẳn phải là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong nhân loại mới phải. Người của thánh địa, Trúc Cửu Âm hỏi. Hoàng Thiên thản nhiên nói, không. Trúc Cửu Âm cau mày. Vậy hẳn là những cường giả động hư cảnh đang tu luyện ẩn giật sao? Hoàng Thiên lại lần nữa lắc đầu. Trúc Cửu Âm lúc này thật sự không hiểu nổi, không phải người thánh địa, cũng không phải tán tu, kẻ tên Hoàng Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ có câu trả lời thứ ba sao? Tuy nhiên Trúc Cửu Âm không hề biết, thật sự có câu trả lời thứ ba. Bởi vì Hoàng Thiên căn bản không phải người của thế giới này, linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác. Nhưng, Hoàng Thiên lại cảm thấy hứng thú với lời nói của Trúc Cửu Âm. Động hư cảnh, chỉ cảnh giới hiện tại sao? Trúc Cửu Âm càng thêm ngơ ngác, y luôn cảm thấy đối phương không phải đang đùa, hình như thật sự không biết chuyện động hư cảnh. Một người có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại không biết chuyện phân chia cảnh giới, nghe qua thôi đã cảm thấy không thể tin nổi. Trúc Cửu Âm từng nghi ngờ đối phương đang lừa mình, nói, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Giả vờ không biết chuyện này. Hoàng Thiên trong mắt lóe lên tinh quang, ngữ khí vẫn thản nhiên như vậy, tin hay không thì tùy, dù sao cái đầu của ngươi mọc trên người ngươi, ta quản không được. Mà không, cái đầu đó cũng chẳng có tác dụng gì. Trúc Cửu Âm tức đến phát điên, bá một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi thật sự nghĩ ta không phải đối thủ của ngươi sao? Chỉ cần ta nghiêm túc, ngươi chắc chắn phải chết. Y vừa buông lời uy hiếp, vừa phóng thích khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẻ mặt Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, dường như không cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Trúc Cửu Âm, nói tóm lại là ngươi có muốn đánh không? Nếu không đánh thì mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Trúc Cửu Âm tức giận đến cực điểm lại bật cười. Được, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, Trúc Cửu Âm lại lần nữa vận chuyển yêu thần biến, sức mạnh hung mãnh lại mạnh hơn rất nhiều. Không đợi Trúc Cửu Âm ra tay, Hoàng Thiên đột nhiên xuất thủ. Vạn ngã, Hoàng Thiên hóa ra vô số huyễn ảnh, mỗi một huyễn ảnh đều dường như là thật, khiến người ta hoa mắt loạn xạ, căn bản không thể nhìn rõ rốt cuộc người nào mới là Hoàng Thiên thật sự. Ngay sau đó, tất cả huyễn ảnh đồng thời vung quyền, những quyền ảnh lan tràn khắp bầu trời gần như chiếm trọn cả không trung, trong không khí truyền đến những âm thanh sắc nhọn. Lần này, Trúc Cửu Âm thật sự hoảng sợ, da thịt của y có thể cảm nhận rõ ràng uy lực đáng sợ của những quyền ảnh đó. Ngay lập tức, Trúc Cửu Âm vận dụng uy lực của yêu thần biến đến cực hạn, khiến thân thể y lại lần nữa tăng lên, bất kể là sức mạnh hay lực phòng ngự đều được nâng cao đáng kể. Lúc này Trúc Cửu Âm trông giống như một quái vật màu đen, cái thân ảnh khổng lồ đó chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi ba phần. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số quyền ảnh lan tràn khắp bầu trời từ bốn phương tám hướng ập đến, chính xác giáng xuống thân thể khổng lồ của Trúc Cửu Âm. Bang, mỗi một lần oanh kích, dường như có vạn cân cự chùy giáng xuống, trên thân thể mạnh mẽ của Trúc Cửu Âm xuất hiện từng vết thương do nắm đấm gây ra. Đầu tiên là một vết quyền ấn, ngay sau đó là hai vết quyền ấn, rồi đến hàng trăm vết quyền ấn, toàn thân Trúc Cửu Âm nhanh chóng bị đánh cho sống dở chết dở, máu tươi từ miệng điên cuồng trào ra. Phịch một tiếng, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể Trúc Cửu Âm vô lực ngã về phía sau, máu tươi phun ra gần như tạo thành một vũng máu nhỏ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ai nấy đều kinh hãi. Thật khó tin, chuyện như vậy thật sự đã xảy ra. Còn đại yêu vạn năm Trúc Cửu Âm lại bị đánh thảm đến thế. Nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng có đánh chết họ cũng không tin chuyện như vậy là thật. Làm sao có thể, người đó, quả nhiên không hổ là phụ thân của anh em nhà họ Khổng, có con như vậy, tự nhiên có cha như vậy. Có thể đánh một con đại yêu vạn năm ra nông nỗi này, một cường giả tuyệt thế như vậy ta lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự đã làm mới tam quan của ta trong đời. Mọi người liên tục thốt lên những tiếng kinh thán, ngay cả tứ đại tông chủ cũng không ngoại lệ mà cảm thấy kinh hãi. Không kìm được nhìn nhau, đều có thể thấy trên mặt đối phương tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó hiểu. Trong số rất nhiều người có mặt, e rằng chỉ có Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên là bình tĩnh nhất. Bởi vì ngay từ đầu, bọn con đã biết lần này Hoàng Thiên chắc chắn sẽ thắng, không thể có chút nào bại trận. Không phải Trúc Cửu Âm quá yếu, mà là Hoàng Thiên quá mạnh. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp đối thủ, Trúc Cửu Âm chỉ là chiến lực trung tầng của thế giới này, còn Hoàng Thiên thì là loại cường giả đỉnh cao nhất. Ngay cả vì sự áp chế của thế giới này, Hoàng Thiên chỉ có thể phái phân thân hạ phàm, do đó chiến lực có phần hạn chế. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trúc Cửu Âm có thể là đối thủ của Hoàng Thiên. Ngay cả khi Hoàng Thiên chỉ có 1/10 sức mạnh, cũng đủ để đánh bại Trúc Cửu Âm vạn lần. Lúc này, Trúc Cửu Âm chỉ còn thoi thóp một hơi. Trong đôi mắt mở lớn của y, tràn ngập bốn chữ không thể tin nổi. Không thể tin được, vừa đến đây, y vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản, không cần tốn quá nhiều tinh lực. Nhưng không ngờ, giữa đường lại xuất hiện một cường giả tuyệt thế như vậy. Sớm biết thế này, Trúc Cửu Âm đã không đến rồi à, ai muốn giao phong với một cường giả đáng sợ như vậy chứ? Trước khi chiến đấu, y cảm thấy mình là đối thủ của đối phương. Nhưng vừa giao thủ, y phát hiện thực lực của mình và đối phương có một khoảng cách khổng lồ, mình hoàn toàn bị áp đảo. Hai bên, rõ ràng không cùng một đẳng cấp, thấy Trúc Cửu Âm đại cừu nhân yếu ớt như vậy, chỉ còn thoi thóp, người của Tứ Tông không kìm được gieo hò. Tuyệt vời quá, tên này bị đánh ra nông nỗi này, chúng ta lại thắng rồi, mau giết y đi, báo thù cho rất nhiều người của Tứ Tông. Mọi người phẫn nộ sục sôi, từng người một kêu gào muốn giết Trúc Cửu Âm, để y phải đền mạng cho những người của Tứ Tông đã chết. Tuy nhiên, Hoàng Thiên lại không làm ra kết quả mà mọi người mong muốn. Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng nói, con yêu này, đối với ta có tác dụng, ta muốn đưa nó đi. Tứ đại tông chủ vốn định nói gì đó, nhưng lại không nói nhiều. Dù sao, con đại yêu vạn năm cũng bị Hoàng Thiên đánh bại. Tổng không thể nói nhiều lời được sao? Hoàng Thiên dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của mọi người, không nhịn được cười nói, đừng lo lắng quá nhiều, con yêu Trúc Cửu Âm này chắc chắn phải chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Chỉ là, trong đầu tên này có một số thông tin mà ta nhất định phải biết. Vì vậy, hiện tại không thể giết nó ngay lập tức. Ta phải đợi sau khi thu thập được tất cả thông tin trong đầu tên này, ta mới sẽ giết nó. Người của Tứ Tông nghe xong, liên tục gật đầu. Hoàng Thiên thật không hổ là phụ thân của anh em nhà họ Khổng. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, mạnh đến mức nghịch thiên, mà còn rất biết điều. Hắn biết bọn họ căm ghét Trúc Cửu Âm, vì vậy chắc chắn sẽ giết Trúc Cửu Âm. Hoàng Thiên vẫy tay nói, ta phải đi đây, tùy các ngươi vậy. Sau khi nói xong câu đó, Hoàng Thiên đột nhiên trừng mắt nhìn anh em nhà họ Khổng một cái. Ánh mắt đó dường như đang nói, lần này ta không hài lòng với biểu hiện của hai đứa. Anh em nhà họ Khổng không khỏi đồng loạt dùng mình một tiếng. Sống chung nhiều năm, hai người lập tức hiểu ý Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang quở trách bọn họ. Tiêu rồi, không biết sư phụ tiếp theo sẽ đối xử với hai chúng ta thế nào đây? Đừng nói nữa, càng nói ta càng không dám tin. Hai người sau khi truyền âm giao lưu xong, đều không khỏi thở dài một hơi. Vụt một tiếng, thân ảnh Hoàng Thiên biến mất khỏi nơi đó, mọi người đồng loạt hô lớn, cung tiễn Hoàng Thiên. Cung tiễn Hoàng Thiên. Không lâu sau, Hoàng Thiên mang theo Trúc Cửu Âm đến một nơi hẻo lánh. Hoàng Thiên tùy tiện ném Trúc Cửu Âm xuống đất, sau đó bắt đầu bố trí cấm chế. Khải, khoảnh khắc đó, xung quanh dường như xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Trong vô hình, một kết giới mạnh mẽ hiển hiện. Trúc Cửu Âm đại kinh thất sắc. Kết giới, người này, biết bố trí kết giới. Người hiểu được lực bố trí kết giới, chắc chắn là cao thủ trong các cao thủ. Đừng nói đến, ngay cả điện chủ cũng chỉ biết một chút thủ đoạn bố trí kết giới. Nhưng hiện tại nhìn xem, thủ đoạn mà người tên Hoàng Thiên này sử dụng cao siêu hơn điện chủ rất nhiều, có thể nói, trình độ của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trúc Cửu Âm càng lúc càng kinh hãi, cảm giác chấn động trong lòng mãi không tan biến. Y thật sự không hiểu, người đàn ông tên Hoàng Thiên trước mắt này, rốt cuộc có lai lịch gì. Hoàng Thiên sau khi bố trí xong kết giới, thở phào một hơi, tự lẩm bẩm, chắc là, thành công rồi. Sau khi nghe xong năm chữ đó, Trúc Cửu Âm vô cớ cảm thấy bất an, một dự cảm chẳng lành mãnh liệt bao trùm lấy tim y, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Trúc Cửu Âm dường như đã ý thức được số phận mình sắp phải đối mặt, không nhịn được hét lớn một tiếng, khoan đã, khoan đã. Xin ngươi, ngàn vạn lần đừng giết ta. Hoàng Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, nói, ta đương nhiên sẽ giết ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ta phải thu thập tất cả thông tin trong đầu ngươi. Sắc mặt Trúc Cửu Âm đại biến, điều y lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra, người đàn ông này không chỉ muốn y chết, mà còn muốn có được tất cả những gì y biết, quả thật là giết người chu tâm, hoàn toàn không coi y ra gì không, không thể như vậy. Ta là người của yêu thần minh, nếu ngươi giết ta, toàn bộ yêu thần minh chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Trúc Cửu Âm cố gắng dùng thân phận của mình để áp chế Hoàng Thiên. Nhưng Trúc Cửu Âm vạn vạn không ngờ, từ đầu đến cuối Hoàng Thiên không hề sợ yêu thần minh, trong mắt hắn, yêu thần minh chẳng qua chỉ là một đám trẻ con chơi trò gia đình, căn bản không đáng để tôn trọng. Hoàng Thiên lười nói nhiều với Trúc Cửu Âm, chỉ lặng lẽ vận hành kết giới, bắt đầu rút lấy sức mạnh của Trúc Cửu Âm. Rất nhanh, dưới tác dụng của kết giới, Trúc Cửu Âm đau đến mức cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, toàn thân run rẩy không ngừng. Y không chỉ cảm thấy sức mạnh của mình đang nhanh chóng chảy đi, mà đầu y dường như muốn nứt ra. Đầu ta, đau quá Trúc Cửu Âm đau đớn lăn lộn trên đất. Hoàng Thiên ngược lại còn gia tăng lực kết giới, khiến tốc độ rút lấy càng nhanh hơn một chút. Cuối cùng, không lâu sau, Trúc Cửu Âm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, hai mắt trợn trắng, ngã vật xuống đất, bất động. Chết không nhắm mắt, trên khuôn mặt tàn tả của Trúc Cửu Âm, còn lưu lại vẻ đau khổ. Có thể thấy khi còn sống, Trúc Cửu Âm đã phải chịu sự dày vò lớn đến mức nào. Hoàng Thiên hài lòng với thu hoạch lần này, hắn đã có được không ít thông tin về thế giới này, khiến hắn càng thêm tò mò về thế giới này. Thế giới này, dường như lợi hại hơn trong dự liệu của hắn. Yêu thần minh sao, cũng có chút thú vị. Hoàng Thiên chắp tay sau lưng, khẽ mỉm cười. Hắn hứng thú dâng trào. Trong một đại điện của yêu thần minh, Trúc Cửu Âm, chết rồi. Làm sao có thể, yêu thần điện chủ mặt mày ngơ ngác, cảm thấy không thể tin nổi với kết quả này. Không lâu trước đây, y đã phái Trúc Cửu Âm đến Cô Nguyệt Thành, để báo thù cho một đệ tử bình thường. Kết quả không ngờ, bây giờ Trúc Cửu Âm đã chết, hồn bài đã vỡ nát thành cho bụi. Ở một thành trì nhỏ như vậy, làm sao có thể có cao thủ giết chết Trúc Cửu Âm được? Để Trúc Cửu Âm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, y đã lấy ra một kiện bí bảo, giúp Trúc Cửu Âm ẩn giấu khí tức, không bị cường giả tuyệt thế của nhân loại phát hiện, nếu không thì sao có thể dễ dàng tiến vào thành trì được chứ? Hiện tại, Trúc Cửu Âm đã chết, bí bảo có lẽ cũng đã mất rồi. Điện chủ vừa phẫn nộ, vừa đau lòng không thôi. Trúc Cửu Âm là một công thần lão luyện, từ trước đến nay đều lập được công lao hiển hách cho yêu thần minh, giờ chết như vậy, làm sao có thể không bi thương chứ? Mãi mãi không thể nào nguôi ngoai. Y căn bản không thể chấp nhận sự thật kinh người này. Yêu gần điện chủ dưới cơn thịnh nộ, vốn muốn suy diễn ra tung tích của kẻ đã giết Trúc Cửu Âm. Nhưng, lại kết thúc thất bại. Suy diễn thất bại, làm sao có thể? Đột nhiên, từ yêu thần minh truyền đến tin tức, sắp sửa khai hội, thương thảo cách đối phó với sự xâm nhập của tứ đại thánh địa. Chết tiệt, lại đúng lúc này mà khai hội. Trong mắt điện chủ đỏ ngầu, trong lòng tuy có lửa báo thù, nhưng lại không thể báo thù cho lão thần của mình, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này lại, sau khi hội nghị kết thúc mới có thể đi Cô Nguyệt Thành báo thù. Cô Nguyệt Thành à, ngàn vạn lần đừng để ta biết bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, trong mắt điện chủ lóe lên một tia sát ý, toàn thân y đang tràn ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Chuyện hội nghị trọng đại, nếu không đi, e rằng vị điện chủ như y sẽ bị khiển trách. Cao Thắng biết Hoàng Thiên sẽ cảm thấy hứng thú, không khỏi cười càng vui vẻ hơn, nói, mỗi 10 năm, Tế Hư Thánh Địa chúng ta sẽ tổ chức một thịnh hội, mời các thánh địa khác và tán tu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để trở nên mạnh hơn. Sau khi nói xong câu đó, Cao Thắng liền mong đợi nhìn Hoàng Thiên, hy vọng Hoàng Thiên có thể đồng ý ngay lập tức tham gia vào thịnh hội. Theo ông nghĩ, chỉ cần Hoàng Thiên tham gia thịnh hội của Tề Hư Thánh Địa, vậy nhất định sẽ bị nội tình mạnh mẽ cũng như sự phồn vinh của Tề Hư Thánh Địa thu hút sâu sắc, đến lúc đó có khả năng sẽ chủ động đề xuất gia nhập Tề Hư Thánh Địa. Từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu tán tu đã dùng cách này mà gia nhập Tề Hư Thánh Địa. Mấy người bạn tốt mà Cao Thắng quen biết cũng vậy, dùng cách này mà trở thành một phần tử của Tề Hư Thánh Địa. Nếu có thể khiến một cường giả như Hoàng Thiên trở thành một phần tử của Tề Hư Thánh Địa, vậy thì Cao Thắng chắc chắn sẽ nhận được sự khen ngợi của cấp trên, được ban thưởng tài phú phong phú. Không ngoài dự liệu của Cao Thắng, Hoàng Thiên thật sự đã nảy sinh hứng thú mãnh liệt với thịnh hội 10 năm một lần đó, hắn muốn xem rốt cuộc thịnh hội đó là như thế nào. Không biết ta có thể mang theo hai vị đồ đệ cùng đi tham gia không? Nửa lúc sau, Hoàng Thiên chậm rãi mở miệng nói. Cao Thắng lập tức đồng ý, cười nói, đương nhiên có thể rồi, hai vị nhi tử của các hạ cũng là thiên kiêu chi tài, có thể nói là thiên tài trong số thiên tài. Với tiềm chất này, nếu có thể vào Tề Hư Thánh Địa, tuyệt đối có thể hưởng đãi ngộ của đệ tử cốt lõi. Lời nói của Cao Thắng dường như đang ám chỉ Hoàng Thiên có muốn đưa hai nhi tử của hắn vào Tề Hư Thánh Địa làm đệ tử hay không. Hoàng Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết có lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Cao Thắng hay không, chỉ thản nhiên nói, không biết khi nào thì xuất phát. Cao Thắng suy nghĩ một chút, nói, khoảng mấy ngày sau. Hoàng Thiên lại nói, trước tiên hãy để hai nhi tử của ta và người của Tứ Tông từ biệt xong, sau đó ta sẽ cùng ngươi đến Tề Hư Thánh Địa tham gia thịnh hội, thế nào? Cao Thắng đương nhiên sẽ không có nửa điểm ý kiến, lập tức đồng ý không chút do dự. Đó cũng là lẽ thường tình của con người mà, Tổng không thể không đồng ý được. Rất nhanh, anh em nhà họ Khổng từ miệng Hoàng Thiên biết được nguyên nhân sự tình. Con phải đi Tề Hư Thánh Địa sao? Khổng Vân Bằng dường như có chút kinh ngạc. Hoàng Thiên liếc nhìn cậu ta một cái, nói, có vấn đề gì sao? Cảm nhận ánh mắt của sư phụ có chút kỳ quái, dường như chỉ cần mình không đồng ý, sẽ bị đánh một trận tơi bời, Khổng Vân Bằng lập tức không dám nói nửa lời phản đối, chỉ có thể gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, con và lão ca đều sẵn lòng đi cùng. Đúng không, đại ca? Khổng Tuyên đảo mắt một cái, biết tên Khổng Vân Bằng này thích châm chọc mình nhất, nhưng lại không thể không đồng ý, đương nhiên cũng giống như Khổng Vân Bằng mà liên tục gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Hoàng Thiên ừ một tiếng, lại mở miệng nói, cho các con mấy ngày thời gian, hãy tạm biệt thật tốt với những người quen thuộc đi. Anh em nhà họ Khổng gật đầu, người không phải cây cỏ, đâu phải vô tình. Ở đây một thời gian rồi, lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, nói không có chút tình cảm nào là giả dối. Mặc dù hai người không phải người của thế giới này, nhưng đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với thế giới này, ẩn ý coi thế giới hiện tại là thế giới thứ hai của mình. Rất nhanh, người của Tứ Tông biết tin anh em nhà họ Khổng sắp rời khỏi đây, đến Tề Hư Thánh Địa, đều mang đầy đủ lễ vật đến tiễn. Lão Phu cất giữ nhiều năm rượu ngon, trên đường hãy thưởng thức cho kỹ nhé. Tinh Tông Tông chủ cười lớn một tiếng, đưa bình rượu cho hai người. Ở đây có không ít đan dược ta luyện còn thừa, bây giờ Vạn Yêu Hồng Liên Sơn đã bị tiêu diệt, nơi đây đã khôi phục lại hòa bình như xưa, nên những đan dược này cũng khó dùng đến nữa, vậy thì cứ tặng hết cho các con. Đan Tông Tông chủ cũng đưa ra lễ vật của mình. Ta không có đồ tốt gì để tặng cho các con, ta chỉ có thể tặng các con bản Xương Nguyệt Quyết. Khổng Vân Bằng, con phải luyện công pháp này cho thật tốt, con phải biết, Xương Nguyệt Quyết của chúng ta là công pháp mạnh nhất của Xương Nguyệt Tông, không có cái thứ hai. Tả Thu Minh phủ vuốt râu, khẽ cười một tiếng. Một trong những di vật của tông môn ta, tên là Đại La Ngọc Bản, có thể dùng làm bản đồ ghi chép, hy vọng có thể giúp ích cho chuyến đi của các con. Đạo Huyền Tông Tông chủ thì lấy ra một trận bàn kỳ lạ. Tứ đại tông chủ đều lấy ra những lễ vật quý giá của mình, tặng cho anh em nhà họ Khổng. Những thứ này có lẽ trong mắt người thường, là những món đồ vô cùng đắt giá. Ngay cả có tìm khắp Cô Nguyệt Thành cũng chưa chắc đã tìm được đồ tốt như vậy. Nhưng, trong mắt tứ đại tông chủ, những bảo vật này dù có quan trọng đến đâu, cũng không bằng công lao mà anh em nhà họ Khổng đã lập cho Tứ Tông, cho Cô Nguyệt Thành. Nếu không có Khổng Vân Bằng, e rằng Tứ Tông đã sớm bị Hồng Liên Sơn diệt sạch rồi. Một phần ân tình này, Tứ Tông tuyệt đối sẽ không quên. Từ tông chủ cho đến đệ tử, đều sẽ ghi nhớ kỹ phần ân tình này, khắc sâu trong lòng. Cảm ơn, Khổng Vân Bằng, nếu không có con, sẽ không có ta hôm nay. À, nếu không có con, e rằng ta căn bản không sống được đến hôm nay, đừng nói Thôn Thiên Hắc Long, ngay cả Cô Thiên Thương Lang ta cũng không đánh lại được. À, Khổng Vân Bằng vĩnh viễn là thần của chúng ta. Từng đệ tử lớn tiếng hoan hô, dường như trong mắt họ, Khổng Vân Bằng như vị cứu tinh vừa hạ phàm, mang đến phúc lợi cực lớn. Sự nhiệt tình của mọi người khiến Khổng Vân Bằng vô cùng cảm động. Cái cảm giác ấm áp này, kiếp trước cậu ta chưa từng cảm nhận được. Bây giờ, cậu ta đã có thể hiểu được ý nghĩa của từ cảm động rồi. Cảm ơn, Khổng Vân Bằng chắp tay nói, thật tâm bị cảm động. Đúng lúc này, Bạch Vân Chân Nhân bước đi thật nhanh, vẻ mặt bi thương nói, tiểu tử, cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi a. Nếu sư phụ của con dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ vì sự trưởng thành này mà cảm thấy vui mừng. Khổng Vân Bằng từ trước đến nay đều có thiện cảm với Bạch Vân Chân Nhân, một thời gian qua quả thật đã nhận được không ít ân huệ của Bạch Vân Chân Nhân, nếu không có Bạch Vân Chân Nhân giúp đỡ, e rằng cậu ta đã không biết Vân Cực Chân Nhân nguyên bản bị người ta hãm hại, mới chết sớm như vậy. Khoảng thời gian này, thật sự cảm ơn ngài. Khổng Vân Bằng vô cùng cảm kích. Bạch Vân Chân Nhân xua tay, là ta phải cảm ơn con mới đúng, nếu không có con, e rằng thù của Vân Cực Chân Nhân cũng không báo được. Sau khi hàn huyên vài câu với mọi người, Khổng Vân Bằng liền đạp lên con đường trở về nhà. Một đệ tử của Tứ Tông không nhịn được hỏi, Khổng Vân Bằng đại ca, chúng ta sẽ gặp lại chứ? Khổng Vân Bằng cười nói, ta tin rằng thế giới này nhỏ thôi, không chừng một ngày nào đó, các con sẽ tìm thấy ta. Huống hồ ta cũng không đi đâu cả, tổng có một ngày sẽ gặp lại ta. Lời vừa thốt ra, mọi người đều gật đầu lia lịa, tin tưởng sâu sắc rằng sẽ có ngày lại được gặp Khổng Vân Bằng. Sau ngày hôm đó, đệ tử Tứ Tông càng thêm cần cù tu luyện. Đợi đến lần sau gặp Khổng Vân Bằng, họ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể để Khổng Vân Bằng thất vọng. Lưu Trạch, người từng liên tục bại dưới tay Khổng Vân Bằng, cũng càng thêm cần mẫn tu luyện. Cả ngày lẫn đêm, hắn đều điên cuồng tu luyện. Nay cả trưởng lão cũng cảm thấy khó tin, kinh ngạc trước sự thay đổi kinh người của Lưu Trạch. Tiểu tử này khai khiếu rồi sao? Không, là chuyện tốt. Người của Tinh Tông vui mừng hớn hở. Trên đường đến Tể Hư Thánh Địa, Hoàng Thiên bỗng nhiên truyền âm giữa chừng, nói, Khổng Vân Bằng, một thời gian qua con có cảm nhận được tình cảm nhân loại không? Khổng Vân Bằng truyền âm nói, sư phụ, con cuối cùng cũng hiểu vì sao người lại để con đi rèn luyện. Hóa ra, tình cảm của nhân loại phức tạp và khó hiểu đến vậy. Dấu bé Bra kiếp trước, hắn vốn không phải nhân loại, mà là một đại yêu thượng cổ. Đã từng có một thời gian, hắn hoàn toàn coi nhân loại như tài nguyên tu luyện của mình, tùy ý ngược sát. Nhưng giờ đây, hắn đã nhận ra, sai rồi, sai một cách khó chấp nhận, nhân loại không phải tài nguyên tu luyện. Khổng Vân Bằng càng ngày càng sám hối, thật sự muốn cho cái bản thân năm đó một cái tát, nhìn xem mình đã làm những chuyện tốt gì, ra tay tàn độc với nhân loại. Dấu bé Hoàng Thiên rất vui khi thấy Khổng Vân Bằng thay đổi, nói, không tệ, xem ra con đã hoàn toàn hiểu được tình cảm nhân loại rồi, cũng không uổng công ta để con rèn luyện ở tiểu thế giới đó. Khổng Vân Bằng dường như đã hiểu ra, không nhịn được mở miệng hỏi, nói đi nói lại, sư phụ, có một chuyện con vẫn luôn không hiểu, ngoài việc để con và Khổng Tuyên rèn luyện ở tiểu thế giới đó ra, còn có chuyện quan trọng nào khác không? Dấu bé Hoàng Thiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, sắp rồi, ta sẽ nói cho con biết sự thật. Không, trước đó, ta có thể tiết lộ rằng, trên thế giới này tồn tại thượng cổ bí bảo. Dấu bé Bri nhây bốn chữ thượng cổ bí bảo, Khổng Vân Bằng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Gì, trong thế giới này, có thượng cổ bí bảo sao? Dấu bé Bri sao, sao có thể? Khổng Vân Bằng kinh ngạc đến ngây người, khi vừa nghe thấy những lời này, điều đầu tiên hắn nghi ngờ là tai mình có vấn đề, nếu không làm sao có thể nghe thấy lời hoang đường như vậy. Nhưng Khổng Vân Bằng thật sự không nghe lầm. Trên thế giới này quả thực tồn tại thượng cổ bí bảo, không chỉ một kiện. Dấu bé Hoàng Thiên cười thần bí, nói, đừng vội, con sẽ sớm hiểu rõ mọi chuyện thôi. Khổng Vân Bằng càng thêm hiếu kỳ, trong một tiểu thế giới tưởng chừng bình thường vô kỳ này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật kinh người đến mức nào. Một bí mật động trời như vậy đã hấp dẫn một tồn tại như sư phụ. Điều này quả thực là một chuyện khó tin. Dấu bé Bế Trùng lúc đó, Thiên Kiếm Thánh Địa, lúc này, Ngạo Phong trưởng lão đang dẫn theo hai đồ đệ vừa mới thu nhận là Lý Nguyệt Như và Lý Nhiên, trở về Thiên Kiếm Thánh Địa. Điều mà Ngạo Phong trưởng lão không ngờ tới là, vừa mới vào Thiên Kiếm Thánh Địa chưa được bao lâu, y đã gặp phải đại cứu nhân của mình, một nam nhân tên Vệ Vô Kỵ. Dấu bé Bro, đây chẳng phải Ngạo Phong trưởng lão sao? Hai tiểu bằng hữu đi phía sau, chẳng lẽ là đệ tử ngươi vừa ý, xem ra, tiềm chất không ổn rồi. Nam nhân tên Vệ Vô Kỵ này quả không hổ là một trong những kẻ thù lâu năm của Ngạo Phong trưởng lão, vừa mới gặp mặt mà câu đầu tiên đã đầy mùi thuốc súng. Lý Nguyệt Như và Lý Nhiên nghe xong câu nói đó, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Vệ Vô Kỵ mang theo vài phần địch ý. Ngạo Phong trưởng lão là một người rất bênh vực đồ đệ, giờ đây Vệ Vô Kỵ lại dám trước mặt y mà châm chọc hai vãn bối, bảo y làm sao có thể nhẫn nhịn được. Dấu bé Bra, Vệ Vô Kỵ, ngươi đừng tưởng đại ca ngươi vừa mới trở thành chấp sự điện chủ mà có thể dựa vào quan hệ của hắn để đắc tội ta. Nghe vậy, Vệ Kỵ ha ha cười lớn, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, nói, Ngạo Phong trưởng lão à, xem ra ngươi bây giờ vẫn chưa biết, bản công tử sắp lãnh mệnh làm sứ giả, đi Tể Hư Thánh Địa để tặng quà đấy. Đồng tử Ngạo Phong trưởng lão co rụt lại, y thật sự kinh ngạc đến ngây người. Mới rời đi vài ngày mà Vệ Vô Kỵ lại phất lên như diều gặp gió, có thể đại diện cho toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa đi sứ. Làm sứ giả không phải ai cũng làm được, nhất định phải là người có tính đại diện nhất, có sức hiệu triệu nhất trong thánh địa mới có thể làm sứ giả. Vệ Vô Kỵ trước mắt này, bất luận Ngạo Phong trưởng lão nhìn thế nào, cũng không phù hợp với bất kỳ điều kiện nào để làm sứ giả. Ngạo Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, e rằng sở dĩ ngươi có thể làm sứ giả là nhờ vào quan hệ của đại ca ngươi. Vệ Vô Kỵ âm dương quái khí nói, vậy thì cũng tốt hơn quá nhiều so với một số người không có hậu thuẫn nào, phải không? Ý ngoài lời là châm chọc Ngạo Phong trưởng lão không có chút hậu thuẫn nào. Dấu bé Bra, Ngạo Phong trưởng lão không khỏi nổi giận, tên khốn này quá mức ức hiếp người khác, quả thực không coi một trưởng lão như y ra gì. Tên Vệ Vô Kỵ này dựa vào quan hệ của đại ca mình, trước hết là trở thành đệ tử hạch tâm, bây giờ lại còn đảm nhiệm chức sứ giả đi Tể Hư Thánh Địa, quả thực là cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà. Vệ Vô Kỵ dường như đã hiểu, vỗ vỗ tay, mở miệng nói, Đái Vũ Minh, đã đến lúc ngươi xuất hiện rồi. Lời vừa dứt, một thiếu niên anh tuấn bước ra từ đại điện, cung kính đứng bên cạnh Vệ Vô Kỵ. Sư phụ, ngươi gọi con có chuyện gì? Tên thiếu niên này là Đái Vũ Minh, là đệ tử Vệ Vô Kỵ mới thu nhận gần đây, cũng giống như Lý Nguyệt Như và Lý Nhiên, đều là thiên tài được đưa về từ một số tiểu thành biên phòng. Vệ Vô Kỵ hắc hắc cười, nhìn Ngạo Phong trưởng lão nói, nếu trong lòng ngươi đã bất phục ta như vậy, chỉ bằng chúng ta làm một trận đối quyết công bằng thì sao? Đệ tử ta đây cũng mới thu, điểm xuất phát cũng như vậy, thế nào? Ngạo Phong trưởng lão ban đầu muốn từ chối, nhưng Lý Nguyệt Như phía sau y lại giành trước một bước đồng ý, nói, được thôi, ai sợ ai. Nghe vậy, Ngạo Phong trưởng lão nhìn Lý Nguyệt Như thật sâu, đã chuyện đã được chấp thuận rồi, vậy thì không thể không đánh, đành phải thay đổi chủ ý, nói, Lý Nguyệt Như, con phải cẩn thận một chút. Lý Nguyệt Như vỗ ngực, khẽ cười một tiếng, nói, xin Ngạo Phong trưởng lão cứ yên tâm, con đảm bảo tên tiểu tử kia nhất định sẽ bại dưới tay con. Vệ Vô Kỵ cười lạnh vài tiếng, nói, khẩu khí thật lớn, Đái Vũ Minh, ta tin con sẽ không làm ta thất vọng đâu, phải không? Đái Vũ Minh tiến lên một bước lớn, chính khí nói, xin vệ trưởng lão cứ yên tâm, con nhất định sẽ đánh bại tiểu nha đầu này, để người nở mày nở mặt. Nghe lời Đái Vũ Minh nói, Vệ Vô Kỵ cảm thấy vô cùng hài lòng, ý thích nhất thái độ này của Đái Vũ Minh, liền gật đầu liên tục nói, ta cũng tin con sẽ không làm ta thất vọng. Ngạo Phong trưởng lão cũng đang dặn dò, truyền âm cho Lý Nguyệt Như nói, nếu lát nữa con thật sự không đánh lại được, có thể trực tiếp nhận thua, mặt mũi không quan trọng đâu, quan trọng là không bị làm sao cả. Nhưng Ngạo Phong trưởng lão vạn vạn không ngờ, câu nói đó không những không làm chiến ý của Lý Nguyệt Như suy giảm, mà ngược lại còn khiến chiến ý của nàng càng thêm bùng nổ. Xin trưởng lão cứ yên tâm, con nhất định sẽ đánh bại tên gia hỏa vô sỉ kia. Lý Nguyệt Như cũng truyền âm nói, nhìn Lý Nguyệt Như tràn đầy tự tin, Ngạo Phong trưởng lão không biết nên nói gì cho phải, đây là tự tin hay tự phụ đây? Nhưng sau đó y nghĩ lại, hình như y cũng chưa từng thấy Lý Nguyệt Như chiến đấu bao giờ. Để ta xem, con có bản lĩnh đến mức nào? Ngạo Phong trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, dấu bé bro lúc này, Lý Nhiên rất hiếu kỳ, thực lực của Lý Nguyệt Như rốt cuộc mạnh đến mức nào? Người có thể cùng sư phụ với huynh đệ Khổng gia, chắc chắn không thể kém cỏi được phải không? Rất nhanh, Đài Vũ Minh và Lý Nguyệt Như bắt đầu chính thức luận võ. Trên một khoảng đất trống, hai người đều cầm kiếm trong tay, khí thế sắc bén tột cùng. Sau khi thấy Cửu Thiên Huyền kiếm trên tay Lý Nguyệt Như, trong mắt Đái Vũ Minh lộ ra một tia tham lam, hắn liếc mắt đã nhận ra, thanh Cửu Thiên Huyền kiếm kia là một vũ khí vô cùng quý giá. Tiểu nữ, nếu ngươi thua, giao thanh kiếm này cho ta thì sao? Đương nhiên, nếu ta thua, ta sẽ đưa Liệt Dương kiếm trên tay ta cho ngươi, thế nào? Khóe miệng Đái Vũ Minh hơi nhếch lên, dường như hắn đã nhìn thấy, trận chiến này chắc chắn sẽ thắng. Lý Nguyệt Như chĩa kiếm về phía Đái Vũ Minh, từng chữ nói, thỉnh giáo. Đái Vũ Minh cười lớn một tiếng, ngay sau đó chủ động tấn công, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng chém xuống một kiếm. Lý Nguyệt Như phản ứng nhanh, dễ dàng hóa giải đợt tấn công đầu tiên. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai ập đến, mạnh như cuồng phong, bốp, hai thanh kiếm không ngừng va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng kêu nhỏ. Hai người bất phân thắng bại, không thể nhìn ra ai chiếm ưu thế hơn. Mấy người có mặt tại đó hơi kinh ngạc, đặc biệt là Vệ Vô Kỵ, y đương nhiên rõ thực lực của Đái Vũ Minh mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng, điều y không ngờ tới là, tiểu cô nương tưởng chừng đơn giản này, lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Vượt xa phạm vi lý giải của y, thật khó tin. Vệ Vô Kỵ lẩm bẩm, cảnh tượng trước mắt cũng khiến hai người còn lại có mặt cảm thấy bất ngờ. Mặc dù sớm biết Lý Nguyệt Như có thiên phú tốt, nhưng không ngờ lại lợi hại hơn nhiều so với dự đoán. Đặc biệt là Lý Nhiên. Lý Nhiên thầm kinh ngạc, thực lực của Lý Nguyệt Như dường như không hề thua kém hắn. Trong lúc ba người đang tự đánh giá, chiến trường lại xảy ra biến cố. Chỉ thấy Lý Nguyệt Như đột nhiên thay đổi chiêu thức, thi triển một môn kiếm pháp kỳ lạ, đánh cho Đái Vũ Minh liên tục bại lui. Loại kiếm pháp kỳ lạ đó, Đái Vũ Minh chưa từng thấy bao giờ. Nếu trước đây kiếm chiêu của Lý Nguyệt Như là trực tiếp tiến lên, thì kiếm chiêu nàng đang dùng bây giờ lại uốn lượn khó lường, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Chiêu thức gì đây? Đái Vũ Minh vừa kinh hãi trong lòng vừa lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định. Nội tâm của hắn vô cùng chấn động. Trong khoảnh khắc Đái Vũ Minh chấn kinh, Lý Nguyệt Như vung ra một đạo kiếm khí cực kỳ cường hãn, cứng rắn để lại một vết thương dài trên người Đái Vũ Minh. A, Đái Vũ Minh đau đến muốn chết, một đòn này suýt nữa đã lấy mạng hắn. Lập tức hắn có thể cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang không ngừng tiêu tán. Với một chiêu định thắng bại, người có mắt đều có thể nhìn ra, trận này Lý Nguyệt Như đại thắng hoàn toàn. Nhưng, Đái Vũ Minh làm sao có thể chấp nhận kết quả như vậy? Rõ ràng đang trong thế cân bằng, đánh qua đánh lại mà mình lại thua. Quả thực là một chuyện căn bản không thể xảy ra, nhưng, chuyện như vậy lại cứ là sự thật. Không thể nào, Đái Vũ Minh kịch liệt phủ nhận, Vệ Vô Kỵ dường như không thể nhìn tiếp được nữa, trực tiếp một trường tát bay Đái Vũ Minh. Tên tiểu tử thỏ con này, đừng ở đó làm trò nữa, thua thì thua rồi, đừng tìm quá nhiều lý do. Lần này, Vệ Vô Kỵ thật sự tức giận, cho dù y có nghĩ Đái Vũ Minh sẽ thua, cũng không nghĩ Đái Vũ Minh lại thua thê thảm đến vậy. Đái Vũ Minh ôm một bên má đỏ ửng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lý Nguyệt Như mở miệng nói, theo như ước định, ngươi nên giao Liệt Dương kiếm cho ta rồi chứ. Sắc mặt Đái Vũ Minh tái xanh, dưới vạn phần bất đắc dĩ, hắn đành phải giao ra thanh Liệt Dương kiếm của mình, tặng cho một trong những kẻ thù mà hắn căm ghét nhất. Lý Nguyệt Như nhận lấy Liệt Dương kiếm, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Vệ Vô Kỵ không thể nhìn tiếp được nữa, trực tiếp vung tay áo rời đi. Đái Vũ Minh như một con chó nhà có tang, theo sư phụ của mình cùng rời khỏi đó. Dấu bé bro lúc ban đầu hai thầy chó kia đến, oai phong lẫm liệt biết bao, giờ đây lại chỉ có thể rời đi như những kẻ thất bại, quả là không thể không khiến người ta cảm thán. Ngạo Phong trưởng lão thấy lão cừu nhân của mình chịu thiệt lớn như vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái, cảm giác này quả thực sướng phát điên. Tên Vệ Vô Kỵ kia, y đã trướng mắt từ lâu rồi, chỉ là không tìm được lý do thích hợp để thu thập tên này. Dù sao, phía sau Vệ Vô Kỵ còn đứng một tồn tại vô cùng cường đại. Đó chính là chấp sự điện chủ Đường Đường, một tồn tại tuyệt đối không thể chọc vào. Một khi đắc tội, có thể bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với sự báo thù. Bởi vậy, vào những lúc bình thường, Ngạo Phong trưởng lão chỉ có thể nén giận, không có cách nào đối phó với Vệ Vô Kỵ. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác. Lý Nguyệt Như, tiểu nha đầu y bất ngờ thu nhận này, đã giúp y hả hê một phen. Bởi vậy, Ngạo Phong trưởng lão toàn thân khoan khoái vô cùng, cảm giác sảng khoái này thật đã lâu không có. Tiểu nha đầu, con muốn ta thưởng gì? Lý Nguyệt Như hì hì cười nói, vậy thì cho con thêm nhiều đan dược đi à, như vậy con sẽ càng cảm kích hơn. Ngạo Phong trưởng lão bộ dạng như đã biết trước sẽ như vậy, lập tức lấy ra mấy chục viên đan dược quý giá, hào phóng đưa cho Lý Nguyệt Như, nói, những viên đan dược này đều là đan dược thất phẩm, mỗi viên đều ẩn chứa dược lực kinh người, con tuyệt đối đừng uống hết một lần, nếu không cơ thể con sẽ không chịu đựng nổi. Lý Nguyệt Như âm thầm ghi nhớ, nói, con hiểu rồi, con sẽ chia ra uống. Ngạo Phong trưởng lão càng nhìn càng thuận mắt, cảm thấy mình không uổng công thu nhận Lý Nguyệt Như. Kỳ lưỡng mà nói, lúc đó y thật sự đã đưa ra một lựa chọn vô cùng anh minh. Lý Nguyệt Như này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Sau đó Ngạo Phong trưởng lão dường như đã hiểu ra, không nhịn được tò mò hỏi, nói đi nói lại, bộ kiếm pháp cổ xưa vừa rồi, con học từ đâu? Chuyện này, Ngạo Phong trưởng lão thật sự không biết. Bộ kiếm pháp Lý Nguyệt Như vừa dùng, ngay cả y cũng không thể nhìn thấu hư thực. Lý Nguyệt Như không muốn tiết lộ bộ kiếm pháp này do Khổng Tuyên truyền dạy, đành phải nói dối, con từng nhặt được một cuốn sách, trong đó có ghi lại bộ kiếm pháp cổ xưa này. Nghe vậy, Ngạo Phong trưởng lão bỗng nhiên hiểu ra, thì ra sự việc là như vậy. Ngạo Phong trưởng lão lại mở miệng nói, vậy con phải luyện tập thật tốt bộ kiếm pháp này, theo ta thấy, bộ kiếm pháp này khá phi phàm đấy. Lý Nguyệt Như gật đầu thật mạnh, biểu thị đã hiểu. Dấu bé Bề Hư Thánh Địa là một trong tứ đại thánh địa, trong lòng các tu luyện giả, nó có địa vị cao cả. Từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu tu luyện giả muốn gia nhập Tề Hư Thánh Địa, trở thành một phần của nơi đó. Dù sao, Tề Hư Thánh Địa nổi tiếng với đãi ngộ tốt, trong đó có vô số tuyệt thế cao thủ. Nếu có thể gia nhập Tề Hư Thánh Địa và trở thành một thành viên của nó, thì không biết sẽ được hưởng đãi ngộ lớn đến mức nào. Dấu bé Bruẩn đây, Tề Hư Thánh Địa đang chuẩn bị tổ chức một buổi tụ hội long trọng, mục đích là chiêu mộ hào kiệt thiên hạ, mở rộng thế lực của mình. Bởi vậy, mấy ngày nay, Tề Hư Thánh Địa đã thu hút không ít tán tu nổi tiếng đến. Bởi vậy, Tề Hư Thánh Địa trở nên náo nhiệt, mọi người đều đổ xô vào Tề Hư Thánh Địa để được chiêm ngưỡng sự huy hoàng của nơi đây. Có người vì muốn gia nhập Tề Hư Thánh Địa, có người chỉ được giới thiệu đến, có người lại phụng mệnh của thế lực mình đến làm sứ giả. Tóm lại, có đủ các loại lý do. Dấu bé Bra không lâu sau, Hoàng Thiên và những người khác cũng đã đến Tề Hư Thánh Địa. Dưới sự tiến cử của Cao Thắng, Hoàng Thiên đã gặp một trong những nhân vật hàng đầu của Tề Hư Thánh Địa. Tam trưởng lão, Lý Thông. Người tên Lý Thông này, không phải là nhân vật tầm thường. Y là một cường giả nổi danh lẫy lừng, không chỉ nắm giữ trọng quyền trong Tề Hư Thánh Địa, mà còn có thực lực kinh người, người bình thường không dám tùy tiện chọc vào vị tam trưởng lão này. Nếu không, sẽ không biết mình chết như thế nào. Nhìn Lý Thông vẻ mặt từ bi, nhưng thực tế, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Những kẻ đắc tội với y, đều không có kết cục tốt đẹp. Hoặc là bị giết, hoặc là bị đánh trọng thương rồi tống vào đại lao. Tóm lại, thật sự không có kết cục tốt đẹp nào cả. Sau khi nghe Cao Thắng thuật lại, Lý Thông không khỏi sinh ra cảm giác hiếu kỳ sâu sắc đối với Hoàng Thiên và những người khác. Người này, lại có thể dựa vào sức một mình chém giết vạn niên đại yêu. Cường giả cấp bậc vạn niên đại yêu như vậy, đặt trong thánh địa cũng là chiến lực trung đẳng. Không chút nghi ngờ, nếu chuyện này là thật, vậy người tên Hoàng Thiên kia là một tồn tại đáng để chiêu mộ. Lý Thông nhìn Hoàng Thiên thật sâu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu Hoàng Thiên và những người khác. Sau một hồi lâu, trong mắt Lý Thông lóe lên một tia tinh quang, mở miệng hỏi, không biết các hạ sư thừa từ đâu? Hoàng Thiên nhàn nhạt nói, vô sư tự thông. Bốn chữ ngắn ngủi, lại khiến Lý Thông càng thêm bội phục. Vô sư tự thông mà có thể trở nên cường đại như vậy, không phải ai cũng làm được. Cần biết rằng, một người muốn có đột phá trên con đường tu luyện, thì nhất định phải có sự chỉ điểm của cường giả thâm niên, nếu không sẽ đi rất nhiều đường vòng. Bởi vậy, thông thường mà nói, một số tuyệt thế cường giả thường có sư phụ cường đại làm chỗ dựa. Đương nhiên, trên thế giới này, điều không thiếu nhất chính là thiên tài. Thiên tài hoàn toàn có thể không cần dựa vào sức mạnh của người khác, tự mình tìm tòi con đường riêng của mình, cuối cùng từng bước trở thành tồn tại đỉnh cao mà người thường chỉ có thể ngưỡng vọng. Lý Thông vuốt vuốt chòm râu, nói, các hạ vô sư tự thông, khiến ta cảm thấy kinh ngạc a. Sau đó, Lý Thông đổi giọng, lại mở miệng nói, không biết các hạ cảm thấy Tề Hư Thánh Địa của ta thế nào? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, nói, cũng được. Cao Thắng ở bên cạnh nghe xong câu nói đó, mắt muốn lồi ra. Gọi là cũng được, Tề Hư Thánh Địa, cũng được ư, Cao Thắng dở khóc dở cười. Lý Thông cũng cảm thấy vài phần bất ngờ, dù sao những tán tu kia, từng người một đều khen ngợi Tề Hư Thánh Địa không ngớt. Hiện tại, nam tử tên Hoàng Thiên này lại nói cũng được. Câu trả lời này, quả thực khiến y bất ngờ. Thật sự ngoài dự liệu. Nhưng, Lý Thông nhanh chóng hoàn hồn, đưa ra một đề nghị thú vị, nếu vậy, các hạ có nguyện ý gia nhập Tề Hư Thánh Địa của ta không? Ta có thể đảm bảo sau khi các hạ gia nhập, nhất định sẽ nhận được hồi báo hậu hĩnh. Hai đứa con của các hạ, cũng sẽ được phong làm đệ tử hạch tâm. Hoàng Thiên lại không chút do dự mà từ chối, nói, cá nhân ta đã quen tự do tự tại rồi, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đối với câu trả lời này, Lý Thông lại không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại, y thấy đó là một chuyện bình thường. Cả đời Lý Thông cũng đã gặp không ít tán tu cao thủ mang trong mình thực lực cường đại, đều giống như Hoàng Thiên, không muốn bị hạn chế tự do, muốn sống tự do tự tại trên thế giới này. Bởi vậy, câu trả lời hiện tại của Hoàng Thiên không khiến Lý Thông cảm thấy bất ngờ, ngược lại y thấy không có gì sai cả. Lý Thông cười nói, vậy các hạ có nguyện ý trở thành khách khanh của Tề Hư Thánh Địa ta không? Hoàng Thiên lúc này mới hứng thú, nếu là khách khanh thì cũng có thể cân nhắc một phen, nói trước, cá nhân ta khẩu vị lớn lắm, nếu không có đủ lợi nhuận lớn, ta không thể nào đồng ý làm khách khanh đâu. Lý Thông ha ha cười lớn, bộ dạng như đã biết trước sẽ như vậy, nói, các hạ cứ yên tâm đi, Tề Hư Thánh Địa của ta ra tay luôn hào phóng, đối đãi với người của mình từ trước đến nay chưa từng bạc đãi. Chỉ cần trở thành khách khanh của Tề Hư Thánh Địa, tự nhiên sẽ có hồi báo khổng lồ ngoài ý muốn. Hoàng Thiên cũng không phải kẻ ngốc, hơi suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu ra, nói, e rằng, muốn trở thành khách khanh của Tề Hư Thánh Địa, cần phải thỏa mãn một số điều kiện bắt buộc, phải không? Lý Thông cười càng vui vẻ hơn, nói, không sai, muốn trở thành khách khanh của Tề Hư Thánh Địa ta, nhất định phải tham gia khách khanh đại hội 3 ngày sau. Khách khanh đại hội là gì? Ngay sau đó, Lý Thông liền kiên nhẫn giải thích, khách khanh đại hội, thực chất là đại hội luận võ mà các tán tu lớn tổ chức để trở thành khách khanh. Chỉ cần là 10 cường giả đứng đầu, mới có tư cách trở thành khách khanh. Đương nhiên, xếp hạng càng cao, phần thưởng càng tốt. Sau đó, Lý Thông dừng lại một chút, lại lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, theo ta biết hiện tại, ai cũng không biết tán tu xếp hạng thứ nhất sẽ nhận được tài nguyên tu luyện phong phú đến mức nào. Ta chỉ biết rằng, khách khanh đại hội lần này sẽ kịch liệt hơn rất nhiều so với trước đây. Hoàng Thiên bắt đầu chìm vào trầm tư, đang suy nghĩ xem có nên đồng ý đi tham gia cái gọi là khách khanh đại hội đó không. Khổng Vân Bằng và Khổng Tuyên hai người lại bình tĩnh tự nhiên, chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, tự nhiên sẽ tham gia. Sư phụ muốn dễ trái thì tự nhiên sẽ dễ trái, không hề có nửa điểm do dự. Hoàng Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, việc báo danh có giới hạn không? Lý Thông mặc dù không hiểu vì sao Hoàng Thiên lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật trả lời, nói, không có bất kỳ hạn chế báo danh nào, chỉ cần là nhân loại là được. Khóe miệng Hoàng Thiên hơi nhếch lên, nói, nếu đã như vậy, ta định để con ta đi tham gia khách khanh đại hội lần này. Lời vừa dứt trong khoảnh khắc đó, huynh đệ Khổng gia trợn mắt há mồm, bộ dạng như thấy quỷ. Gì, sư tôn, người để chúng con đi tham gia khách khanh đại hội sao? Sư, phụ thân, người không đùa đấy chứ, nơi đó cường giả như mây, với thực lực của hai chúng con, e rằng không đánh lại được những thiên kiêu chi tài đó đâu. Lý Thông ngược lại cười càng lớn tiếng hơn, nếu ngay cả chút thử thách nhỏ cũng không chịu được nổi, vậy chỉ có thể chứng minh ta nhìn người không đúng. Hoàng Thiên lại mở miệng nói, không biết bây giờ ngươi có thể trước tiên chuyển tình báo về khách khanh đại hội cho ta được không? Chính cái gọi là biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Ta hiện tại trong tay không có chút tình báo nào, đều không biết nên giúp chúng con thế nào. Lý Thông búng tay một cái, ngay sau đó, hai bóng người áo đen trống rỗng xuất hiện trong phòng, trên người hai người đều đang tản ra khí tức cường đại, có thể thấy đây không phải người bình thường, mà là cao thủ trong các cao thủ. Một nam tử áo đen trong số đó đưa một cuốn sách cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhận lấy xem qua, phát hiện trên cuốn sách ghi lại rất nhiều chuyện liên quan đến Tứ Đại Thánh Địa, tuy nhiên không có nhiều tác dụng, nhưng ít ra cũng có thu hoạch nhất định. Để đảm bảo Hoàng Thiên giành chiến thắng, Lý Thông không tiếc lấy ra một trong những vũ khí mà y thường sử dụng thành thạo nhất, tên là Phượng Vũ Kiếm. Phượng Vũ Kiếm là tiên khí, chỉ cấp bậc trưởng lão mới có thể sở hữu. Đương nhiên, Lý Thông cũng không phải không có chút thủ đoạn nào, Phượng Vũ Kiếm có thể tích huyết nhận chủ, cho dù Hoàng Thiên cưỡng ép mang Phượng Vũ Kiếm đi, cũng không thể khống chế được, đây cũng là lý do y sẵn lòng cho mượn Phượng Vũ Kiếm. Kẻ ngốc mới không lấy tiện nghi tốt, Hoàng Thiên nhận lấy Phượng Vũ Kiếm, tỉ mỉ đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm khó nhận ra, cứ tưởng Phượng Vũ Kiếm này lợi hại đến mức nào, kết quả chỉ là một thanh Phượng Vũ Kiếm tầm thường, thật sự khiến hắn có chút thất vọng. Lúc đầu, cứ tưởng là tiên khí đỉnh cấp, kết quả chỉ là tiên khí bình thường, quả thực khiến người ta không khỏi thất vọng. Lý Thông thấy sắc mặt Hoàng Thiên bình tĩnh, không hề có chút kinh ngạc nào, liền cảm thấy vô cùng khó tin. Người thường khi nhận Phượng Vũ Kiếm, nhất định sẽ ít nhiều lộ ra vẻ chấn kinh. Nhưng nam nhân tên Hoàng Thiên trước mắt này lại chấn định vô cùng, không hề có chút biểu cảm kinh ngạc nào xuất hiện trên mặt dù chỉ một lần. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ta thật sự muốn biết. Lý Thông thầm nghĩ trong lòng, càng thêm hiếu kỳ về lai lịch của Hoàng Thiên. Thực lực và kiến thức của Hoàng Thiên tuyệt đối không phải người bình thường có thể sở hữu. Chỉ có những kẻ thật sự lợi hại mới có thể có kiến thức và thực lực như vậy. Bởi vậy, trong mắt Lý Thông lóe lên một tia tinh mang, càng kiên định ý niệm lôi kéo người này. Chỉ cần người này có thể dùng cho mình, thì sau này trong Tề Hư Thánh Địa lại có thêm một vị tướng tài đắc lực. Sau khi nói chuyện với Lý Thông một lúc, Hoàng Thiên liền dẫn huynh đệ Khổng gia đến chỗ ở do Cao Thắng sắp xếp. Trước khách khanh đại hội, ba người quyết định bế quan tu luyện, hy vọng trước khi thi đấu có thể nâng cao thực lực bản thân. Dù sao, trên thế giới này, thứ đáng tin cậy nhất không phải bảo vật, hay hậu thuẫn, mà là sức mạnh nhục thể kiên cố như thép của chính mình. Trong một căn phòng nào đó, mỗi góc đều dán đầy những lá bùa kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ có đại trận lưu truyền. Hoàng Thiên vì để bảo vệ quyền riêng tư của mình, nên đành phải phong ấn bên trong, chỉ có người được hắn cho phép mới có thể tiến vào nửa bước trong căn phòng. Nếu không, sẽ bị trận pháp này phá hủy đến chết. Nhìn Hoàng Thiên đang không ngừng tu luyện, huynh đệ Khổng Gia hai người suýt chút nữa quên mất điều mình muốn hỏi trước đó. Sư phụ, chẳng phải nếu con gia nhập thánh điện thì sẽ bị một số tồn tại cổ xưa nhìn thấu sao? Bây giờ con không chỉ tiến vào đây, lại còn muốn tham gia khách khanh đại hội, có phải quá tự tin rồi không ạ? Hoàng Thiên lắc lắc đầu, nói, trước đây sau khi ta vừa mới đánh bại Trúc Cửu Âm kia, liền lập tức truyền sức mạnh của ta vào trong cơ thể con, bây giờ con có thể tự mình cảm ứng được. Nói lâu như vậy, giọng Hoàng Thiên có chút khản đặc, uống một ngụm trà sau đó, liền mở miệng nói, mặc dù trong cơ thể con có cấm chế do ta bố trí, nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu được tất cả các tồn tại cổ xưa. Huynh đệ Khổng Gia nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ chấn kinh trong đáy mắt đối phương. Sư phụ đã bố trí cấm lợi hại như vậy vào trong cơ thể mình từ khi nào? Hai người không hề có chút phản ứng báo trước nào. Hoàng Thiên dường như đã nhìn thấu tâm tư của hai người, không khỏi ha ha cười lớn, nói, ta khuyên các con, đừng quá coi thường ta thì hơn. Huynh đệ Khổng Gia lườm một cái, ai dám coi thường người chứ? Đừng nói kiếp trước, ngay cả những tồn tại đỉnh cao của thế giới này, cũng chưa chắc có thể một trận chiến với người được chứ. Chuyện như vậy, đều cảm thấy rất vi diệu, nhưng thực tế căn bản không thể xảy ra. Khổng Vân Bằng lại nói, chẳng lẽ hai chúng con, thật sự phải tham gia khách khanh đại hội sao? Nhưng thực lực của con và Khổng Tuyên chưa đủ, con sợ lúc đó sẽ làm mất mặt người. Hoàng Thiên như một kẻ vĩnh viễn không biết đúng sai, lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không nhiệt tình với chuyện ai sẽ đi đâu đâu. Khổng Vân Bằng thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói, hắn thật sự lo lắng Lý Thông sẽ đưa ra lý do kỳ quái, rồi lại để ai đó đến lấy đồ đi. Một chiêu này, vô cùng độc, quả thực là kế mượn dao giết người. Bởi vậy, Khổng Vân Bằng ngược lại không có nửa điểm oán khí nào, ngược lại tràn đầy tinh thần, nói, cảm ơn sư phụ, con sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Thiên thích nhất những người có thái độ tốt, cười nói, có thể thành công như vậy, hoàn toàn nhờ vào bản thân các con. Khách khanh đại hội tiếp theo, đừng làm ta thất vọng nhé, các con có hiểu ý ta không? Khổng Vân Bằng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Dấu bé Bright một nơi nào đó, một nam tử cao lớn mặt chữ điền đang điên cuồng tu luyện. Chỉ là, phương thức tu luyện của hắn và những người tham gia khác hoàn toàn khác biệt. Nam nhân mặt chữ điền này, vì muốn đột phá thực lực bản thân, không tiếc nhuộm đầy máu tươi của mình, giết chết từng con yêu quái, không chỉ có thể hóa thân thành nhân loại, mà còn thôn phệ được khí huyết chi lực. Thuộc hạ bái kiến Lưu Nhất đại nhân. Lúc này, từng tiếng cung kính vang lên, những người áo đen đi tới, đồng loạt vô cùng cung kính nhìn nam nhân mặt chữ điền. Theo họ thấy, Lưu Nhất thuộc loại vương tá chi tài. Nếu không có vương tá chi tài như vậy, e rằng trận chiến cuối cùng sẽ khó mà có cục diện định đoạt. Một nam nhân dường như quen thuộc với Lưu Nhất không nhịn được mở miệng nói, Lưu Nhất, người đã đột phá rồi. Nghe vậy, Lưu Nhất cười nói, chỉ là một đột phá nhỏ, căn bản không có gì đáng nói. Ban đầu mọi người đã bội phục nghị lực của hắn, giờ đây những lời của Lưu Nhất càng khiến họ bội phục hắn hơn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá thành cường giả siêu phàm cảnh. Dù sao, cường giả siêu phàm cảnh chính là một trong những chiến lược đỉnh cao của thế giới này. Khách khanh chi hội do Tề Hư Thánh Điện tổ chức lần này đã thu hút rất nhiều tán tu nổi tiếng. Lưu Nhất chính là một trong số đó. Từ rất lâu trước đây, Lưu Nhất đã có cảm tình rất lớn với Tề Hư Thánh Địa và vẫn luôn muốn trở thành một thành viên của nơi đó. Nương tựa vào thế lực cường đại, gần như là bản năng của mỗi người, đương nhiên Lưu Nhất cũng không ngoại lệ. Khách khanh chi hội sắp diễn ra trước mắt, chính là một cơ hội lớn trời cho. Nếu Lưu Nhất có thể tận dụng tốt cơ hội lần này, tuyệt đối có thể một bước lên mây, làm nên danh tiếng lẫy lừng trong Tề Hư Thánh Địa. Hơn nữa, với tư cách là một cường giả siêu phàm cảnh, hắn có niềm tin có thể dùng thế nghiền ép, đánh bại những người khác, giành được thắng lợi hoàn toàn. Nhậm Vũ, Vệ Ký, Chu Nguyên Sương, ba người này đều là những ứng cử viên hot cho khách khanh chi hội lần này. Tuy nhiên, chỉ đối với những người khác mà nói, ba người này mới có vẻ lợi hại. Trong mắt Lưu Nhất, ba người này căn bản không đáng kể. Với thực lực của hắn, đối phó ba người này không phải là chuyện khó. Lần này, ta nhất định phải trở thành khách khanh đứng đầu. Khóe miệng Lưu Nhất hơi nhếch lên, bộ dạng tràn đầy tự tin. Dấu bé Bra những người có cùng suy nghĩ với Lưu Nhất, không phải là số ít. Các tán tu võ giả nghe danh mà đến đều tràn đầy tự tin, cho rằng mình sẽ có biểu hiện nổi bật trong khách khanh chi hội lần này. Từng người một đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho khách khanh chi hội ba ngày sau, Hoàng Thiên và những người khác cũng không ngoại lệ, cũng đều đang chuẩn bị. Chỉ là, Hoàng Thiên lại không chuẩn bị cho bản thân, mà chuẩn bị đặc huấn cho hai đồ đệ của mình, để hai đồ đệ của hắn cũng có thể có biểu hiện nổi bật trong cuộc tranh giành khách khanh sắp tới. Trong ba ngày đó, huynh đệ Khổng Gia khổ không tả xiết. Sư phụ của họ quả thực quá nghiêm khắc, khối lượng huấn luyện siêu lớn đó, quả thực muốn lấy mạng người. May mà tinh thần lực của họ mạnh hơn người thường, nếu không đã sớm bị đả kích đến mức không còn ý chí làm người nữa rồi. Sau cả ngày thao luyện, họ mệt mỏi rã rời. Nhưng, sau ba ngày, thực lực của huynh đệ Khổng Gia đã có sự nâng cao đáng kể, mạnh hơn nhiều so với trước đây. Dù sao, bản thân họ có khởi điểm cao, dưới sự chỉ đạo của đại năng như Hoàng Thiên, tự nhiên sẽ tiến bộ hơn nữa. Khổng Vân Bằng bỗng nhiên không nhịn được tò mò hỏi, nói đi nói lại, sư phụ thật sự không chuẩn bị gì cả sao? Con cũng không biết ngày mai có bao nhiêu cao thủ đang chờ người đây. Hoàng Thiên vừa cười như không cười nhìn Khổng Vân Bằng, nói, tại sao ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ? Chẳng lẽ con nghĩ ta không đánh lại được những đối thủ cùi bắp đó sao? Khổng Vân Bằng gãi gãi đầu, hỏi, chẳng lẽ, một phân thân của sư phụ có tu vi cao, nên không cần chuẩn bị kỹ lưỡng đúng không ạ? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, con nói hơi nhiều rồi đấy, con còn nhớ Cao Thắng đã tiếp đãi ta trước đây không? Đối với Cao Thắng, Khổng Vân Bằng có ấn tượng, bởi vậy hắn gần như ngay lập tức phản ứng, và mở miệng nói, người này con đương nhiên nhớ, một tên gia hỏa lợi hại. Nếu để con đối đầu với hắn, e rằng con chắc chắn bại không nghi ngờ, ngay cả nửa điểm thắng cũng không có. Hoàng Thiên khẽ cười một tiếng, tự tin nói, nếu ta nói cho con biết, ta đối phó với người này không cần quá ba chiêu thì sao? Nghe vậy, Khổng Vân Bằng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị chấn động. Nếu đổi là người khác nói câu này, e rằng có đánh chết Khổng Vân Bằng cũng không muốn tin chuyện này là thật. Dù sao, đó là một cường giả một phương, thực lực là cường giả động hư cảnh. Hoàng Thiên lại không cần quá ba chiêu, có thể đánh bại một cường giả động hư cảnh. Đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào? Đừng nói Hoàng Thiên, ngay cả Khổng Vân Bằng cũng không đánh lại được cường giả động hư cảnh. Hoàng Thiên dường như nhìn ra được trong lòng Khổng Vân Bằng đang nghĩ gì, lại nói, còn nhớ Lý Thông không? Trưởng lão đã tiếp đãi ta trước đó. Khổng Vân Bằng cũng có ấn tượng về người này, trưởng lão của Tề Hư Thánh Địa, nói, người này con đương nhiên nhớ, lẽ nào người này cũng có vấn đề sao? Hoàng Thiên búng tay một cái, nói, nếu ta nói cho con biết, ta dốc toàn lực ra, có thể trong 30 chiêu đánh bại hắn. Khổng Vân Bằng há hốc mồm, dường như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trong vòng 30 chiêu, đánh bại Lý Thông, cũng quá đáng sợ rồi. Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc này của mình. Tóm lại, rất phức tạp. Khổng Vân Bằng hít một hơi thật sâu sau đó, mới hoàn hồn, nói, sư phụ, người nói thật sao? Hoàng Thiên nhàn nhạt nói, ta đương nhiên nói thật, chẳng lẽ con nghĩ ta đang lừa con sao? Khổng Vân Bằng liên tục lắc đầu phủ nhận, nói đùa gì chứ, hắn làm sao dám chất vấn trực diện sư phụ. Sư phụ là một hung thần đại danh lẫy lừng, nếu hắn dám cãi lại, e rằng sẽ bị đánh sống giờ chết giờ thành đầu heo tại chỗ. Chung sống nhiều năm, Hoàng Thiên làm sao có thể không biết đồ đệ nhà mình đang nghĩ gì chứ? Lại một lần nữa cười nói, đạo phân thân của ta quả thực chịu hạn chế, nhưng một phần thực lực này cũng đủ để đối phó với người khác, bởi vậy con hoàn toàn có thể yên tâm về điểm này. Khổng Vân Bằng gật đầu như hiểu mà không hiểu. Kỳ thực, dù sư phụ không giải thích cũng không sao, hắn cũng sẽ tin lời đối phương. Lý do đơn giản, dù sao Hoàng Thiên là một sư phụ tốt mà. Có người mặt không biểu cảm, dường như dù đối thủ là ai cũng không thể thay đổi được gì. Rất nhanh, Hoàng Thiên và những người khác cũng tìm thấy đối thủ vòng đầu tiên của mình trên bảng cầu vòng. Một tên gọi là Ngụy Phúng. Ngụy Phúng, cái tên này, chưa từng nghe qua. Hoàng Thiên cảm thấy thất vọng. Hắn rất hy vọng vòng đầu tiên sẽ gặp Lưu Nhất. Không gặp Lưu Nhất cũng được, ít ra cũng phải là một vài cường giả chứ. Nhưng cái tên Ngụy Phúng này lại chưa từng nghe qua, rất có thể chỉ là những kẻ tép diêu vô danh. Hoàng Thiên lắc đầu, nói, thật vô vị, lúc này, huynh đệ Khổng gia lại không hề vui vẻ chút nào. Dưới sự cưỡng ép của sư phụ, họ bị buộc phải tham gia đại hội khách khanh. Rõ ràng với thực lực hiện tại mà tham gia đại hội khách khanh, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đáng sợ hơn nữa là hai đối thủ mà họ gặp phải đều là cao thủ hàng đầu. Vương Song, Lam Ngọc, hai người này đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng là cường giả động hư cảnh. Cường giả động hư cảnh cũng là loại cường giả như Cao Thắng. Tương ứng với yêu tộc, tự nhiên là cấp bậc vạn niên đại yêu. Huynh đệ Khổng gia thật sự dở khóc dở cười. Trước đây hai người liên thủ cũng không thể đánh bại một vạn niên đại yêu. Vậy mà bây giờ, lại phải đơn đấu một mình với một cường giả cùng đẳng cấp không hề kém cạnh vạn niên đại yêu. Chẳng phải rõ ràng là đi tìm cái chết sao? Sư phụ, con có thể cân nhắc phá vỡ phong ấn được không? Nếu không, con thật sự không biết làm sao để thắng. Khổng Vân Bằng đáng thương hỏi. Không được, Hoàng Thiên không hề chần chừ, trực tiếp từ chối. Khổng Vân Bằng trợn tròn mắt, biết đáp án sẽ là như vậy, nhưng vẫn không cam tâm, nói, nhưng nếu không như vậy, con căn bản không phải đối thủ của tên đó. Hoàng Thiên hắc hắc cười nói. Vậy thì chuẩn bị đánh một trận thật tốt đi. Khổng Vân Bằng càng thêm cạn lời. Hắn luôn cảm thấy sau khi đến thế giới này, tính cách của sư phụ cũng theo đó mà thay đổi. Sư phụ của ta ngày xưa đâu có như vậy. Rất nhanh, vòng loại chính thức bắt đầu. Chia thành 5 tổ để tiến hành thi đấu. Mỗi trận đấu đều vô cùng kịch liệt. Những trận chiến tuyệt luân đó khiến những người theo dõi dưới khán đài hò reo không ngớt. Cảnh tượng như vậy là thường thấy nhất. Chẳng bao lâu, đến lượt Khổng Vân Bằng lên sân. Trên lôi đài, một lão giả mặc lam y đang chăm chú nhìn Khổng Vân Bằng từ từ bước lên lôi đài. Ngươi chính là Khổng Vân Bằng, Lam Ngọc lạnh lùng nói. Khổng Vân Bằng ôm quyền đáp, không sai, ta chính là Khổng Vân Bằng. Lam Ngọc nhìn Khổng Vân Bằng thật lâu, sau đó không biết vì lý do gì, đột nhiên cười lớn, ngay sau đó lại nói. Ta cứ tưởng là cao thủ nào chứ, hóa ra chỉ là một con mèo con không đáng kể. nực cười, vô cùng nực cười. Trong mắt Khổng Vân Bằng lóe lên tinh quang. Tên gia hỏa này, dám chào phúng ta là một con mèo con không đáng kể. Lão gia hỏa, ngươi vừa nói gì? Lam Ngọc thấy Khổng Vân Bằng tức giận như vậy, cười càng thêm vui vẻ. Chẳng lẽ tay ngươi có vấn đề sao? Ta vừa nói ngươi yếu, yếu đến mức như một con mèo con không đáng kể. Như vậy, một câu nói đã nghe rõ rồi chứ? Nếu tay ngươi có vấn đề, ta có thể lặp lại một lần nữa, kẻo ta lại bị nói là không tôn trọng người già trẻ. Thực ra, Khổng Vân Bằng thật sự không muốn tham gia vòng loại này. Một chút cũng không, nếu không phải sư phụ cưỡng ép thì hắn tuyệt đối sẽ không tham gia cái cuộc thi vớ vẩn này, đơn giản chỉ là lãng phí thời gian của hắn. Nhưng, bây giờ không thể thay đổi được nữa rồi. Tên gia hỏa tên Lam Ngọc trước mắt này đã hoàn toàn chọc giận hắn. Khổng Vân Bằng đã hạ quyết tâm, phải dạy dỗ thật tốt lão gia hỏa tên Lam Ngọc này, để hắn ta hiểu rõ, ở thế giới này, tồn tại một số kẻ đáng sợ tuyệt đối không thể trêu chọc. Trên nếp của Khổng Vân Bằng dần dần dâng cao, trầm giọng nói. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi đừng quá đắc ý, nếu không sẽ thua rất khó coi đấy. Lam Ngọc một chút cũng không để Khổng Vân Bằng vào mắt, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nói, đắc ý, ha ha. Đừng tưởng ta không nhìn ra, ngươi chẳng qua chỉ là một cường giả bán bộ động hư cảnh, có tư cách gì mà muốn chiến đấu với một cường giả động hư cảnh thực sự. Khổng Vân Bằng nắm chặt nắm đấm, trong mắt dường như có chiến hỏa đang bùng cháy. Lão gia hỏa này, thật sự quá đáng. Lúc này, trên khán đài quan chiến, Hoàng Thiên và Khổng Tuyên hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi mỉm cười. Đương nhiên là họ nhận ra Khổng Vân Bằng đang tức giận. Thằng nhóc đó sắp dùng hết toàn lực rồi, việc tốt đấy. Hoàng Thiên cười nói, Khổng Tuyên cũng tỏ vẻ hóng chuyện, nói, đừng nhìn đệ đệ con trông như vậy, thật ra nếu bị chọc giận, nó thật sự rất lợi hại đấy. Rất nhanh, trận đấu sắp bắt đầu. Trọng tài vừa ra lệnh, Lam Ngọc liền ra tay trước, hóa ra một đạo kiếm khí kinh thiên, chém về phía Khổng Vân Bằng. Kiếm khí chưa đến trước mặt mình, Khổng Vân Bằng đã cảm nhận được uy thế đáng sợ đó, sắc mặt đại biến, đồng thời, hắn đã né sang một bên với tốc độ kinh người, suýt chút nữa đã bị đạo kiếm khí đó chém trúng. Lam Ngọc lại vung nhát kiếm thứ hai, lại một đạo kiếm khí chém xuống. Khổng Vân Bằng nghiến răng, lần này không tránh né nữa, mà trực tiếp xông lên, dùng nhục thân đỡ lấy đạo kiếm khí đó. Oành, kèm theo một tiếng động lớn, chỉ thấy Khổng Vân Bằng không hề hấn gì, vô sự chống đỡ một kích. Lam Ngọc lạnh lùng cười, thân thái kiêu ngạo, lấy thái độ bề trên đối đãi Khổng Vân Bằng, rồi mở miệng nói, tiểu tử, ta nhìn ra ngươi là một kẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản không đáng kể. Thực ra, vừa nãy Lam Ngọc căn bản không ngờ đối phương có thể đỡ được một chiêu. Nhưng điều hắn không ngờ là, đối phương không những đỡ được một chiêu, mà còn giữ được toàn thân trên dưới không một chút vết thương nào. Một chuyện thật khó tin. Tuy nhiên, điều khiến Lam Ngọc hoàn toàn không ngờ tới là đối phương cũng không xem trọng hắn. Khổng Vân Bằng ngáp một cái, lười biếng nói, đừng nói với ta, ngươi chỉ có thể tung ra một chiêu thôi đấy. Nếu thật sự như vậy, vậy ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Nghe lời này, Lam Ngọc bị chọc tức đến muốn chết, từ khi trở thành cường giả động hư cảnh đến nay, hắn làm sao từng bị người khác xem thường đến vậy? Ai ngờ, tên tiểu tử tên Khổng Vân Bằng trước mắt này, lại dám xem thường hắn đến thế. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.